Ân, trong ngực thành thục mỹ phụ phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, mắt đẹp hư mãnh, ngọc thể bùn rùn mệt mỏi, cơ hồ liền đứng cũng không vững. Tống Thanh Ngọc toàn bộ nhuyễn ở tại Diệp Thần trong ngực trên người, tay trắng treo tại cổ của hắn hạng phía trên, bởi vì song trường nhẹ nhàng khép lại, mà khiến cho đầy đặn đứng thẳng hào nhũ vú sữa nhận được chen ép, mà tùy theo chủ nhân dồn dập hô hấp, run rẩy càng ngày càng kiên định mê người. Diệp Thần tay xấu càng là không ngừng tại trước ngực nàng khiêu khích vuốt ve, cực nóng mà cứng rắn chống đỡ tại bằng phẳng trơn bóng bụng ngọc, khiến cho cả người dâng lên khó có thể nói chẳng sung sướng cảm giác. Này oan gia tuyệt không cố kỵ nhân gia cảm nhận, xấu hổ. Mắc cỡ chết người, chính mình đây là không phải là quá mức phóng túng. Tống Thanh Ngọc trong não ý nghĩ tại như thủy triều khoái cảm trung chuyển thuấn rồi biến mất, hơi thở ở giữa Diệp Thần trên người đặc hơn nam nhân dương cương khí tức xen lẫn nam nữ vừa mới hoàn hảo qua dâm mỹ tầm tã hương vị hôn đến nàng nản lòng thoái chí, làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập tiến đến. Diệp Thần làm ác tay vén lên quần lót, dò vào một mảnh kia tùm cỏ thơm ốc thời điểm Tống Thanh Ngọc đôi mắt xuân ý rồi rào, mấy ngày nay đến nay, nàng này chống trải rất lâu đẫy đà mượt mà thân thể đã bị Diệp Thần dễ chịu cực kỳ mẫn cảm, ngọc nhũ vú sữa phập phồng dần dần biên độ càng lúc càng lớn theo yết hầu tràn đầy ra rung động tâm hồn nũng nịu rên gì tiếng đừng. Chỉ lo ta, ta, còn có thông minh. Tống Thanh Ngọc hàm răng lúc mở lúc đóng, vậy đáng yêu lưỡi thơm hoạt bát nhích tới nhích lui, dễ dàng hấp dẫn Diệp Thần tầm mắt. Diệp Thần cảm giác được Tống Thanh Ngọc kia đáy lòng động tình, hắn đầu lưỡi khiêu khích vành tai của nàng, gương mặt cười xấu xa nhắm hướng đông phương thông minh nói thông minh lão bà, Thanh Ngọc lão bà đang gọi ngươi, bây giờ là các ngươi tỉ muội đồng lòng thời điểm. Ngươi, đông phương minh tuệ quính lên, miệng thơm khẽ mở, nhưng là cũng không biết đương nên nói cái gì, mãnh dẫm một cái gót nhỏ dày cao gót, cúi thấp đầu xuống. Hắc hắc, Diệp Thần trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt chi sắc, thần sắc diễn ngược nói. Thông minh lão bà, người chính xác là muốn nhìn hào tỉ muội gặp rủi ro, cũng không chịu thi hành viện thủ sao? Cái gì thi hành viện thủ? Đông Phương Minh Tuệ mặt đẹp đỏ ửng, mềm mại như hoa bờ môi, thổ khí như lan, hờn dỗi nói, rơi vào ngươi tiểu tử này chứng thối đại sắc lang tay bên trong, ta viện thủ cũng là không tốt, nói không chừng còn muốn đem mình cũng cấp bồi đi vào. Diệp Thần khóe miệng gợi lên một chút cười tà, ra vẻ ngạc nhiên nói ngươi thật ác tâm như vậy. Chẳng lẽ muốn nhìn ta ngủm sao? Ngươi, ta, Đông Phương Minh Tuệ chán càng cúi càng thấp, sáng loáng cằm đều nhanh muốn đụng kia hai luồng cao ngất mất hồn ngọn núi, dịu dàng nói nhân ra mới mặc kệ ngươi đâu. Kỳ thật nàng nơi nào bỏ được Diệp Thần ngủm, chính là tại bệnh viện bên trong lại cùng Diệp Thần tiến hành giao hoan, Đông Phương Minh Tuệ vẫn có điểm không thích ứng mà thôi, phía trước một lần tại bệnh viện cùng Diệp Thần giao hoan, cũng là vì cứu Diệp Thần, chính là lần đó Diệp Thần là hôn mê. Mà lần này là thanh tỉnh. Kế tiếp, tại Đông Phương Minh Tuệ nũng nịu kêu to tiếng bên trong, Đông Phương Minh Tuệ toàn bộ thân thể yêu kiều bị đánh ngang bị Diệp Thần ôm tại trong ngực, người sắc lang này. Đừng, hay là ta, ta tự để đi, Đông Phương Minh Tuệ xấu hổ lời nói nhỏ nhẹ, giống như thỉnh cầu càng giống như cầu xin, một tấm phù dung mặt ngọc đỏ bừng một mảnh, ích tăng vô biên kiều diễm. Diệp Thần cười xấu xa hai tiếng, cũng không đáp lời. Phía sau nói không bằng làm. Diệp Thần hướng xinh đẹp tại mình bên người Tống Thanh Ngọc nháy mắt một cái, ý bảo nàng cấp sửa vào, Tống Thanh Ngọc tinh thần một trận hoảng hốt, nhỏ nhắn mềm mại khóe miệng lộ ra một chút cám dỗ mỉm cười, ngập nước mắt đẹp có men say mê ly chi sắc, giày cao gót thanh vang, kìm lòng không được dựa sát vào nhau đi qua. Ôm ấp mỹ nhân Diệp Thần vạn phần đắc ý chiêu đại giường bệnh đi đến, hắn liền cảm thấy trong lòng giống như cháy rồi sao giống như... Cả người có loại nói không đi dùng mình cảm giác, là hưng phấn là kích động, là khó có thể nói chẳng chinh phục dục vọng vọng, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, bước đi đến mép giường, đem trong ngực hai vị người ngọc nhẹ nhàng đặt ở giường bệnh bên trên. Diệp Thần nóng lòng muốn ăn thủy nộn nộn đậu hũ nóng, háo sắc trước duỗi tay cởi bỏ Tống Thanh Ngọc mỹ diệu thân thể eo nhỏ thượng màu trắng đai lưng, thò ra hai tay, đem nàng trên người màu hồng phấn bộ váy dùng sức phía bên trái bên phải một phần. Hai luồng gắt gao trói buộc tại màu hồng dưới nịt vú thịt mềm thật cao ưỡn thẳng tại trước mắt hắn, Diệp Thần rất nhanh liền cởi người khác quần áo rút đi Tống Thanh Ngọc trên người áo ngực, nàng ôn nhu thân thể yêu kiều cũng chỉ còn lại có bên ngoài bộ váy cùng quần tất. Bụng trơn bóng mềm mại, rất eo tinh tế như liễu, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thon dài tinh khiết không tì vết, hợp thành thiên địa ở giữa làm người ta tâm hoảng thần dao động, không thể tự chủ tuyệt mỹ đường cong. Diệp Thần dùng sức nuốt hớp nước miếng, nhanh chóng đem trên thân thể của mình bệnh nhân đồ ngủ cởi cái tinh quang, ném tại một bên, lộ ra cường tráng xốc phác kiện mỹ thể hồn. Ngốc ngốc nhìn Tống Thanh Ngọc lộ ra tại trước mắt hắn màu đen trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc phấn nộn chân ngọc, Diệp Thần cảm ý nghĩ một trận ngất xỉu, trắng nõn không tì vết, đầy đặn thon dài, trắng mịn được hình như có thể nặn ra thủy đến, quả nhiên là dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành giống như, phấn ngấy ôn nhuận, thật muốn ôm như vậy chân đẹp tinh tế vuốt ve một phen. Tinh trùng lên óc, Diệp Thần đơn giản buông tay chân ra, duỗi tay nắm lấy này song màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc hoàn mỹ chân ngọc, chỉ cảm thấy cả người tế bào dường như cũng tràn ngập không thể phát tiết tinh lực, hô hấp dần dần dồn dập, Tống Thanh Ngọc lười biếng vô hạn nằm ở trắng nõn ga giường bên trên, hoàn mỹ thân thể xinh đẹp mị hoặc dẫn tới hắn một trận miệng đắng lưỡi khô, kỷ niệm bay tứ tung. Diệp Thần yết hầu ở giữa không ngừng phát ra yết hầu lăn lộn thấp vang, không do dự nữa, đem Tống Thanh Ngọc trên người chỉ có che đậy thân thể quần áo cũng thoát đến phía dưới. Tống Thanh Ngọc ân anh một tiếng, tinh tế tay trắng bản năng che khuất chính mình bại lộ tại Diệp Thần nóng rực tầm mắt chung, xấu hổ đóng doanh doanh mắt đẹp, hai má hiện lên kiều diễm màu hồng, đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa tùy theo hô hấp dồn dập phập phồng có đến, hàm răng ở giữa phát ra giống như là khéo léo từ chối. Vừa tựa như mong chờ yêu kiều hừ. Diệp Thần tà tà cười, duỗi tay cởi bỏ gắt gao trói ở tuyết trắng cặp vú áo ngực, thấy hoa mắt, giống như bạch ngọc vú to ma thuật vậy tự nhỏ hẹp chặt khít không gian nội bính nhảy mà ra, trước ngực hai điểm đỏ bừng hãy còn nhảy lên không thôi đỏ bừng cơ hồ diệu tốn Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần trong lòng hào hùng muôn dạng, vô hạn hoan hỉ, cúi người cúi đầu, há mồm ngậm vào một viên mỹ diệu vú to, linh lưỡi như nhiệt dao lật sang, rất nhanh kích thích, đồng thời thò ra ma chảo, trà sát chen ép mềm mại mà tràn ngập co giãn đồi thịt. Tống Thanh Ngọc miệng thơm vi phân, như có như không, thẹn thùng vui mừng khiếp, chiêu chọc người tiếng lòng câu hồn rên rỉ, tại mỗi lần môi mềm khải hợp ở giữa khó kìm lòng nổi tràn đầy mà ra. Diệp Thần tay trái ôm Tống Thanh Ngọc doanh doanh không chịu nổi nắm chặt tinh tế vòng eo, dùng sức âu yếm, dường như muốn đem nàng cả người nhu toái. Tống Thanh Ngọc gương mặt xinh đẹp thăng lên một chút kiều diễm đỏ bừng, từ từ mở xấu hổ đóng mắt đẹp, gặp Diệp Thần chính gương mặt chọc ghẹo chi sắc, ánh mắt lộ ra ngâm ngâm ý cười. Thật sâu nhìn chăm chú nàng, đại xấu hổ quính lên phía dưới, Tống Thanh Ngọc không dám nhìn thẳng hắn, không khỏi vùi đầu tại hắn rộng lớn ấm áp trong ngực. Diệp Thần tay phải đè lại nàng mượt mà nhỏ nhắn duyên dáng thơm ngon bờ vai, dùng trước ngực kiên cố kiện mỹ bắp thịt tầng tầng lớp lớp chen ép Tống Thanh Ngọc đầy đặn trắng mịn hai vú vú to vú sữa, chỉ cảm thấy nhuyễn trung mang cứng rắn miên nhu trung hai khỏa đỏ sẫm nụ hoa dần dần cứng rắn, xấu hổ ngượng ngùng, làm người ta tâm run rẩy hồn tiêu. Tống Thanh Ngọc gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, phương tâm vừa thẹn lại chát, mị nhãn như tơ, xuân tình kích động, nóng rực trong suốt làn da thượng chảy ra từng viên tinh mịn đổ mồ hôi châu thủy. Trắng muốt một mảnh, kiều mị vô song. Diệp Thần cúi người đặt ở Tống Thanh Ngọc trên người, lè lưỡi, ôn nhu liếm qua nàng trơn bóng gáy ngọc, đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, bằng phẳng bụng, phụ tại Tống Thanh Ngọc eo nhỏ bàn tay to lại vụng trộm trượt vào nàng quần lót ren bên trong. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Tống Thanh Ngọc màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân khu vực thần bí, xúc tu một mảnh ấm áp ướt át, Diệp Thần chỉ cảm thấy yết hầu phát sốt, miệng đắng lưỡi khô, một lòng cũng không khỏi bịch bịch cuồng nhảy không thôi. Tống Thanh Ngọc thân thể yêu kiều run run, miệng thơm nũng nịu rên rỉ, rắn chắc tròn trịa nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc gắt gao gắp, Diệp Thần nhẹ nhàng nâng lên nàng mềm mại không xương eo nhỏ, đỡ lấy nàng phong long to lớn đỉnh mông ngọc. Đem màu đen trong suốt thủy tinh quần tất kéo đến dưới mông, ôn nhu xé toang nàng trên người duy nhất che giấu bên người quần lót ren, Tống Thanh Ngọc song yếp mây hồng, trắng nõn tinh mịn hàm răng cắn chặt kiều diễm ướt át môi dưới, mắt đẹp lại một lần nữa bất tranh khí đóng lại. Sống chết không chịu mở mắt. Diệp Thần cầm chặt Tống Thanh Ngọc một cái màu đen trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc non mềm xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc bên trong, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài tách ra một chút, cúi đầu nhìn lại. Hô hấp lập tức bị kiềm hãm, đôi mắt chậm rãi nhiễm lấy một tầng dị sắc, chỉ thấy màu đen trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tuyệt vời chỗ. Tại màu đen trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc thấp thoáng phía dưới, cỏ thơm tùm, đẹp không sao tả xiết, bụng ngọc nhu nhuận thật thà. Eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, mông trắng phong long màu mỡ, không khỏi tán thưởng thế gian tạo vật thần kỳ, chớ qua thành thục mỹ phụ đẫy đà mượt mà thân thể, Diệp Thần trên mặt mang theo xấu xa nụ cười. Lại lần nữa đưa ra tinh tế ngón tay thon dài, tại màu đen trong suốt thủy tinh quần tất dưới đáy xé mở một cái lỗ hồng, nhẹ nhàng tại Tống Thanh Ngọc thân là nữ tính, thân thể tối xấu hổ chỗ ôn nhu hoạt động, tinh tế vuốt phẳng, đồng thời mở to hai mắt nhìn chăm chú phản ứng của nàng. Tống Thanh Ngọc má ngọc như đỏ như đốt vậy nóng bỏng, trong cổ phát ra giống như kiềm chế giống như chiêu chọc người rên rỉ, eo nhỏ nhuyễn xoay, màu đen trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc mông ngọc khẽ nâng, đào nguyên suối miệng chậm rãi tràn ra sền sệt dính dính mật dịch, dính tại Diệp Thần ngón tay thon dài phía trên, chớp động dâm mỹ quang mang. Diệp Thần khẩn cấp không chờ được tách ra Tống Thanh Ngọc một đôi màu đen màu da trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc tròn trịa thon dài chân đẹp. Cả người đè lên, Tống Thanh Ngọc gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, xấu hổ không thể ngưỡng, cứ việc đã nhắm hai mắt lại, tay mềm vẫn che ở trên mặt, che mắt, Diệp Thần cười xấu xa ươn ươn vòng eo, lửa nóng kiên đĩnh đại dương vật tại nàng động tình trên ngọc thể chống đối. Tống Thanh Ngọc ân anh một tiếng, miệng thơm phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể yêu kiều từng trận run rẩy. Không chịu nổi âu yếm nam nhân Diệp Thần khiêu khích, chống đỡ kia giống như có thể đốt tiến nàng tâm lý lửa nóng, khiến cho hắn mông ngọc liên tiếp né tránh. Giống như phối hợp giống như trốn tránh, Diệp Thần cảm giác toàn thân dương khí đều tụ tập ở tại bụng, cả người căng phồng dục tạc, thẳng tựa như đáy lòng có chỉ não nhân mèo con đang bắt sờ, liền trong lòng cũng ngứa lên. Chương 087 năm xuân sắc chi Tống Thanh Ngọc, Đông Phương Minh Tuệ nhất. Tống Thanh Ngọc đương nhiên biết kế tiếp sắp sửa ứng phát sinh chuyện gì, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất thất thân cấp Diệp Thần rồi, nhưng nàng vẫn mặt ngọc đỏ bừng, đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa dồn dập phập phồng. Diệp Thần ma thần vậy kiện mỹ thân hình đặt ở Tống Thanh Ngọc kia xinh đẹp động lòng người nữ thể phía trên, tại nàng kia kiểu diễm ướt át mềm mại môi thơm thượng nhẹ nhàng hôn một cái, mắt trung tràn đầy yêu thương chi sắc, ôn nhu nói hảo lão bà, ta đến rồi, ta muốn yêu ngươi cả cuộc đời. Tống Thanh Ngọc mắt đẹp hiện lên doanh doanh lệ quang, thật sâu chăm chú nhìn Diệp Thần kia tuấn tú khôi ngô gương mặt, nói mê vậy si ngốc nói lão công, thật tốt yêu ta đi. Diệp Thần lại lần nữa hôn lên Tống Thanh Ngọc kia nở nang bờ môi, võ mồm quấn quýt, nuốt tân uống dịch, dâng trào đại dương vật chậm rãi tiến vào thân thể nàng sâu nhất tối mềm mại chỗ. Tống Thanh Ngọc miệng thơm khẽ mở, thật dài nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều run rẩy. Tú đỉnh mũi ngọc liên tục không ngừng bật ra ừ anh rên rỉ, Diệp Thần thân thể thong thả mà có thiết tấu động tác, Tống Thanh Ngọc hưởng thụ Diệp Thần mang cho chính mình vô hạn sung sướng cảm giác, lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, gương mặt xinh đẹp một bộ nói không rõ ràng, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng. Ân, ừ, ta, e hèm, nha, ngươi. Người địt thật sâu, ta, địt ta thật thoải mái, ta. Tống Thanh Ngọc sang ngọc cắn nhẹ môi dưới, mắt đẹp giống như tĩnh giống như hợp, hơi nhíu mày liễu, thừa nhận Diệp Thần một đợt sóng bất tận xung kích, miệng thơm hừ hừ ừ, vong hình rên rỉ, kia mang theo kéo dài khúc cuối âm dung giống như khó chịu vừa tựa như sung sướng, cũng hoặc đau đớn cũng sung sướng. Nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca phi ca, giống như tiên âm thanh. Không ngừng khiêu khích Diệp Thần trong lòng cái kia căn yếu ớt huyền, đôi mắt càng ngày càng hồng, trong lòng dục hòa cũng càng ngày càng thịnh, Diệp Thần nội tâm thế giới ở cực độ hưng phấn trạng thái bên trong, thân thể động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, thay đổi rất nhanh, không ngừng cấp Tống Thanh Ngọc lấy cường tránh mạnh mẽ xung kích, Tống Thanh Ngọc miệng thơm hồn hển thở gấp, thân thể yêu kiều đổ mồ hôi rơi. Giống như không chịu nổi thảo phạt thẹn thùng cầu xin, nhưng thân thể yêu kiều lại giống như linh xà vậy gắt gao quấn tại Diệp Thần eo lúc liên tục không ngừng xoay eo đỉnh mông, chủ động xô nịnh phối hợp. Ta, ngươi chậm một chút nha. Ngươi cái tiểu hỗn đản a. Nga nga nha, ngươi địt chết nhân ra. Mau dùng sức địt ta. Tống Thanh Ngọc mềm liệt trên giường, chỉ kia bạch ngọc khắc thành vậy mông tròn thật cao dơ cao, phối hợp Diệp Thần sông pha động tác trước sau đỉnh đỉnh. Trong miệng không được nũng nịu rên gì mềm giọng, tuy nói ngôn ngữ chung đối với Diệp Thần đánh lén rất có lời phẫn nộ, càng nhiều hơn là tình dục thỏa mãn khi nhét đầy thân thể yêu kiều mừng như điên. Hơn nữa tại đây tư thế phía dưới, Tống Thanh Ngọc chỉ cảm thấy chính mình tựa như đã thành hắn phát tiết dùng công cụ, cam tâm tình nguyện hưởng thụ hắn chinh phục. Lại không một điểm dĩ vãng thanh lãnh cẩn thận, hiện tại Tống Thanh Ngọc chỉ biết uyển chuyển xu nịnh, bị Diệp Thần lần lượt đưa lên cao phong. Tại bên cạnh quan sát Đông Phương Minh Tuệ cũng động tình, nàng đem gương mặt đến gần Tống Thanh Ngọc vậy không ở phát sốt, hơi thở như lan khuôn mặt, mềm mại trêu ghẹo nói ngọc tỷ, lão công địt cho ngươi thoải mái không thoải mái à? Thông minh, ngươi cũng, ngươi, chán ghét, Ngươi không muốn nhìn a? Ừ, không muốn xem ta a. Nga nha, ngươi thật là xấu a. Ta a. Nghe Đông Phương Minh Tuệ lại lúc này nói Băng Diệp Thần đùa giỡn ở nàng, nếu không có Tống Thanh Ngọc phương tâm chính chuyên chú ở thừa nhận hắn rút ra đút vào, đang tình dục sôi sục, sợ nàng thật nhịn không được muốn lên tiếng mắng Đông Phương Minh Tuệ cái này hay hiểu rồi. Nhưng bây giờ Tống Thanh Ngọc thể xác tinh thần đều dần dần bị kia dâm đãng khoái cảm tràn ngập, kia còn có tâm tư đi quái Đông Phương Minh Tuệ đâu này. Lúc này Diệp Thần tăng cường quất cắm tiết tấu cùng kình đạo, chỉ thích Tống Thanh Ngọc hồn quên toàn bộ. Thật không hiểu là Diệp Thần công phu quá mức lợi hại, vẫn bị độc tố kích thích trái tim, lúc này Tống Thanh Ngọc thân thể đã trở nên cực kỳ dâm đãng, kia mùi vị làm Tống Thanh Ngọc không cách nào tiếp tục tự kềm chế, nhất thời chỉ có xuyễn kêu phần. Đông Phương Minh Tuệ nhìn Tống Thanh Ngọc hai má càng lúc càng đỏ, mềm mại đáng yêu lại ngọt ngào được làm người ta yêu, nhưng lại nhịn không được thấu quá mặt đi, nuốt chặt Tống Thanh Ngọc đỏ tươi ướt át môi anh đào, học Diệp Thần mới vừa rồi khiêu khích nàng tình dục phương thức. Non nớt chọn Tống Thanh Ngọc lưỡi thơm, nhiệt tình Tống Thanh Ngọc đã bị Diệp Thần cắm vào mơ mơ màng màng, chợt cảm thấy một đầu cái lưỡi dung nhập trong miệng, đúng là nghĩ cùng không thèm nghĩ liền cùng với nàng ngọt ngào địa nhiệt hôn lên. Ân, ô ô, tốt, ta, thật thoải mái, nga nga nha, tốt xấu, ta. Nhìn đến liền Đông Phương Minh Tuệ đều rút dao tương trợ, cùng Tống Thanh Ngọc nhiệt tình triền miên hôn lên đến. Kia dung mạo xinh đẹp chỉ làm Diệp Thần ngực chung một trận nhiệt liệt sốt cao, dương vật tại Tống Thanh Ngọc hang tối lỗ lồn trong đó rút ra đút vào càng thêm dũng mãnh rồi, mắt thấy một bên mỹ nhũ vú sữa bị hắn ma thủ bắt được, mặc hắn không hề cố kỵ bốn phía thi vì, một bên khác mỹ nhũ tác dán tại giường bệnh bên trên, tùy theo thân thể trước sau đỉnh đưa động tác chân thành ma sát nhẹ. Quang nhũ thượng truyền đến mùi vị đã chân làm nàng thoải mái Tống Thanh Ngọc, bị mình và Đông Phương Minh Tuệ trước sau giáp công phía dưới. Đã đem muốn bị đẩy lên tình yêu đỉnh điểm, cả người đều tràn ngập sướng mỹ khôn kể sung sướng. Đột nhiên, một cái lửa nóng thân thể đột nhiên theo bên cạnh áp vào Diệp Thần trên người, đồng thời Đông Phương Minh Tuệ mềm mại chung mang theo e lệ âm thanh đã ở hắn vang lên bên tai lão công, ta cũng tốt khó chịu a. Diệp Thần quay đầu vừa nhìn, không biết khi nào thì, Đông Phương Minh Tuệ thế nhưng cũng thoát áo ngực, trước ngực hai vú tại đồng phục cảnh sát lấp ló phía dưới to lớn no đủ. Hình dạng tương đương tao nhã, nhất là đỉnh cái kia hai hạt màu hồng phấn nụ hoa, trong suốt lóng lánh, rất là mê người, lại hướng xuống nhìn, trơn bóng bụng, xinh đẹp rốn ngọc, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, nhếch lên mông ngọc, màu da trong suốt thủy tinh quần tất bọc vào, hết thảy đều là như vậy làm người ta mê muội. Diệp Thần há mồm không kịp nói cái gì, chỉ cảm thấy từng đợt cực độ tê dại cảm giác theo chỗ giao hợp truyền đến, càng là kích thích hắn dục hỏa tăng vọt. Động tác càng ngày càng mãnh liệt. Tại loại này làm người ta nhức mỏi muốn say, tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm dưới sự kích thích, Tống Thanh Ngọc chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thoải mái dễ chịu thơm ngọt mãnh liệt tột cùng khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. A, thật sâu, rất nhám, nga nha, ta a, tiết ra, ta a, ta a. Tống Thanh Ngọc nũng nịu kêu to một tiếng. Não bộ trống rỗng, nàng kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thì tại Diệp Thần dưới người một trận mỹ diệu khôn kể, sắp xỉ co giật rất nhỏ rung động, co giật qua đi, thế nhưng hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, muốn tìm không đầy Diệp Thần, đành phải chuyển hướng Đông Phương Minh Tuệ. Tiểu chứng thối, còn không có ăn đủ chưa? Nhân gia thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Đông Phương Minh Tuệ ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, lắc lắc đầu, buồn bã thở dài một tiếng. Một đôi mang theo kích tình dự uẩn con mắt sáng, chính là u oán nhìn lại hắn, tiếp lấy nàng thế nhưng ngẩng đầu lên đến, chủ động hôn lên Diệp Thần môi. Diệp Thần đương nhiên vui lòng tiếp nhận, đầu lưỡi của hắn dường như cá trạch bình thường cùng Đông Phương Minh Tuệ ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm quấn quýt trộn lẫn tại cùng một chỗ, hơi thở của nàng bắt đầu ồ ồ, bàn tay dựa thật sát vào Diệp Thần lửa nóng lồng ngực phía trên, tiêm nộn ngón tay gắt gao lâm vào Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực, tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng hắn đầu lưỡi dây dưa. Cũng theo yết hầu ở giữa không ngừng phát ra tham lam nuốt nước miếng âm thanh, Diệp Thần nhân cơ hội thật sâu hôn môi anh đào của nàng. Đầu lưỡi như linh xà vậy tham tiến vào, tại nàng miệng nhỏ nội quay cuồng, thăm dò, thưởng thức lấy. A, nhẹ nhàng một tiếng phát ra từ Đông Phương Minh Tuệ trong miệng, nàng đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra, phương tâm giống như hươu chạy, nhảy bang bang vang lên, Diệp Thần bần lam đầu lưỡi thật sâu tiến vào nàng khoang miệng. Chính nhiệt liệt mà nhu khát tham lấy nàng trong miệng ngọt ngào, Đông Phương Minh Tuệ đầu lưỡi cuồng dã đáp lại, nụ hôn này ký nhiệt tình mà mất hồn. Diệp Thần nhiệt tình hôn lấy Đông Phương Minh Tuệ, nụ hôn này càng ngày càng xô bộc trực, làm Đông Phương Minh Tuệ càng thêm khàn khàn ngâm nga. Càng giáo Diệp Thần mê say, Đông Phương Minh Tuệ nhất trận ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân thể liền muốn hòa tan, giống như Diệp Thần hôn cực phú hòa tan lực, hắn đem sở hữu lực lượng cùng cảm tình đều vùi đầu vào môi cùng đầu lưỡi lúc, dùng tình mút hút cùng phun ra nuốt vào, linh hoạt chuyển động cùng co giãn, cơ hồ có thể hòa tan toàn bộ băng tuyết cùng ngăn cách. Diệp Thần bàn tay to một cách tự nhiên ôm Đông Phương Minh Tuệ eo thon, ôn nhu vuốt ve nàng đồng phục cảnh sát bộ váy hạ đẫy đà mượt mà thân thể, không kiêng nể gì ấn lên Đông Phương Minh Tuệ màu da trong suốt thủy tinh quần tất bọc vào đẫy đà tròn xoe mông đẹp, như vậy đầy đặn, như vậy mềm mại, như vậy trơn mềm, như vậy lực đàn hồi kinh người, hắn hưởng thụ Đông Phương Minh Tuệ đẫy đà mượt mà, vừa mới vuốt ve trà sát hai cái, thầm nghĩ Tống Thanh Ngọc mông bự có phải hay không cũng là như vậy co giãn 10 chân đâu này. Đông Phương Minh Tuệ đột nhiên thức tỉnh tựa như, bắt lấy Diệp Thần sắc thủ, hồn hền thờ gấp, ngượng ngùng vô cùng, mặt phấn ứng đỏ líu díu nói tiểu chứng thối. Nha! Hảo lão bà, lại để cho ta thân một cái. Diệp Thần như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt Đông Phương Minh Tuệ đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng bên trong. Ân, Đông Phương Minh Tuệ lóng lánh mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Diệp Thần cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy Đông Phương Minh Tuệ no đủ phồng phình phình một đôi hào nhũ vú sữa lên xuống nhấp nhô, tại bộ ngực thượng ma sát không thôi, lòng hắn thần lay động, nhịn không được càng thêm tham lam hút mút Đông Phương Minh Tuệ ẩm ướt trượt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt, giống như là hận không thể đem Đông Phương Minh Tuệ ngọt ngào trắng mịn đinh hương rượu lưỡi nuốt vào bụng. Diệp Thần cố ý đem bộ ngực dán chặt Đông Phương Minh Tuệ phồng phình phình dầu có co giãn vú to vú sữa cực lực chen ép, biến thành Đông Phương Minh Tuệ tâm hoảng ý loạn, xuân hương nảy mầm. Đương Diệp Thần tiếp tục dùng lực hút thời điểm, Đông Phương Minh Tuệ cảm giác được đau, đinh hương rượu lưỡi tại Diệp Thần trong miệng giãy dụa chính muốn thu hồi, nhưng là không làm nên chuyện gì, Đông Phương Minh Tuệ nhìn Diệp Thần không ngừng, gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trái phải đong đưa động, lại dùng tay chảo nhéo Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần hé miệng phóng đầu lưỡi nàng đến, Đông Phương Minh Tuệ ngạo đỉnh vú to vú sữa không được phập phồng. Liên tục không ngừng thở dốc, thổ khí như lan, ấm áp thơm mát hô hấp phun tại Diệp Thần khuôn mặt, hắn cảm giác thật sự là cực kỳ thoải mái. Đông Phương Minh Tuệ trắng nõn cái má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm túy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lấp lánh chăm chú nhìn Diệp Thần, hờn dỗi nói tiểu chứng thối, đắc ý liền cản rỡ, người hút nhân ra đầu lưỡi đau chết. Diệp Thần còn không có không kịp nói chuyện, Đông Phương Minh Tuệ chồng lấy Diệp Thần thân thể, không khỏi vừa vui vừa thẹn lại sợ rên rỉ, a. Lão công, như thế nào so trước kia càng, a, lớn hơn nữa nóng quá, a, quang dán lên liền làm người khác ra không chịu nổi, nha. Dưới người Đông Phương Minh Tuệ mặc dù tại mềm giọng cầu xin, rên rỉ bên trong lộ ra mấy phần mềm yếu không thắng, mảnh mai giống như chỉ cần hắn lại vừa dùng lực, liền có khả năng làm hư tựa như, nhưng Diệp Thần cũng không là mới nếm đạo này chim non. Biết rõ mây mưa thất thường nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề bên trong, vô luận ngôn ngữ cùng động tác đều khó có thể điều khiển tự động, càng địch vui sướng càng như thế, thường thường trên miệng nũng nịu kêu to kêu đau, giống như là đau đớn khó chịu, lại cấm không thể một chút lực đảo. Cảm thấy cũng là mỹ tư tư lĩnh hội thưởng thức, thật tình tại khát cầu càng thêm cuồng mãnh mưa bạo phong cuồng, quang nhìn Đông Phương Minh Tuệ trên miệng liều mạng kêu la không được, chịu không nổi, vân vân, thân thể yêu kiều nhưng ở hắn dưới người không được nhúc nhích. Đem mỗi một tấc nhiệt tình làn ra hướng hắn nhanh tựa nhanh theo, một đôi màu da trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc chân ngọc càng là kìm lòng không được nhẹ kẹp chặt chân của hắn, làm hang tối nơi cửa không được lau mài lấy dương vật của hắn, cốc ở giữa nước liên miên trào ra, lại không một điểm cản trở, hiển nhiên Đông Phương Minh Tuệ tính là đương thật kinh ở Diệp Thần dương vật chi tráng kiện, cũng tuyệt không nguyện ý hắn thu tay lại đem nàng buông tha. Nếu như lão bà ngươi chịu không nổi, chúng ta đây trước chậm rãi sẽ đến được không nào? Một bên tại Đông Phương Minh Tuệ bên tai nhẹ ngữ, một bên nhẹ dơ lên khởi thân thể, Diệp Thần trên mặt ngoài là thoáng buông lỏng tay, kỳ thật một tay nhẹ dán tại Đông Phương Minh Tuệ thắt lưng, thủ pháp thành thạo tham xúc Đông Phương Minh Tuệ không biết tên mẫn cảm huyệt vị, dương vật càng là nhất nhảy tại mê người hang tối diệu cảnh đến đây hồi Nazi, hình như có nếu không có hoặc nhẹ hoặc nặng châm lấy kia nước suối dò gì chỗ, so với mới vừa rồi động tác, nhẹ như vậy xúc hiệu quả càng là mãnh liệt. Liệu được Đông Phương Minh Tuệ quanh thân giống như trùng hành nghĩ đi vậy, ngứa ngứa không chịu nổi. Nàng nguyên bản đã là nhiệt tình như lửa, chờ đợi nam nhân biến vậy trời hạn gặp mưa, thì như thế nào nhận được ở như vậy khéo léo khiêu khích. Không muốn, ta, duỗi tay ôm tại Diệp Thần cánh tay phía trên, Đông Phương Minh Tuệ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, hàng tối nơi cửa lửa nóng nhẹ chút chậm mổ, cùng thắt lưng kia mẫn cảm sờ nhẹ, đều muốn nàng thân thể bên trong lửa hồng được rất cao vượng hơn, đốt nàng thân thể yêu kiều như muốn hòa tan. Biết rõ kia duy nhất có thể diệt đi nàng bên trong thân thể ngọn lửa bảo bối dương vật đã nguy cấp vận sức chờ phát động, giáo nàng kia nhịn được làm Diệp Thần chậm rãi đến đâu này. Van cầu ngươi, lão công, đừng liêu ta, ta, cảm giác được hang tối trong đó hư không, so dĩ vãng hàng đêm lăn lộn khó ngủ khi khổ sở, hiện tại càng thật sự rồi, nếu không có Diệp Thần tay ôn nhu ấn nàng eo, không cho Đông Phương Minh Tuệ eo nhỏ động tác, sợ nàng thật muốn chịu không nổi dục hòa dụ dỗ. Chủ động đem kia hang tối đưa lên, đem kia lửa nóng dương vật nuốt quang, làm kia mây mưa ở giữa không đỉnh sung sướng đem nàng toàn bộ bao phủ. Ôn nhu tại Đông Phương Minh Tuệ bờ môi một nụ hôn, thân thể đã đè lên, một tiếng mang chút đau đớn cùng sung sướng rên rỉ theo Đông Phương Minh Tuệ môi anh đào ở giữa phát ra ra, có lẽ là gần nhất rất ít cùng Diệp Thần ân ái, lại có lẽ là bởi vì trước kia chiếm giữ nàng thời điểm, Diệp Thần dương vật còn không có khổng lồ như vậy. Đương Diệp Thần dương vật chậm rãi tiến vào hang tối làm, Đông Phương Minh Tuệ lại bị kia mãn chống đỡ cảm giác cùng ở giữa trung hơi hơi đau đớn sờ kích, nhịn không được kêu đi ra. Cảm giác thượng thật giống như trở lại lúc trước xử nữ lần thứ nhất bị Diệp Thần xâm nhập khi giống nhau, tuy nói không có làm khi như vậy đau đớn, nhưng này quen thuộc lại mang một chút cảm giác xa lạ, vẫn đang làm Đông Phương Minh Tuệ rất có một chút ăn không tiêu. May mắn Diệp Thần động tác không lớn, kia dương vật chính là ôn nhu chậm rãi trượt vào. Một bên chậm rãi đem nàng hang tối lỗ lồn kéo mở, lấy kia lửa nóng liếm quá nàng mẫn cảm cơ mềm, kia nóng rực đem nàng sở thụ đau đớn chậm rãi phát huy. Dần dần chuyển biến thành tê dại. Đau đớn vừa qua, kia đang bị Diệp Thần chiếm giữ chi giác nhất thời hóa thành tràn đầy khỉ niệm, huống hồ Đông Phương Minh Tuệ đã bị Diệp Thần chinh phục quá, đối với tình yêu phương diện khát cầu đặc biệt tha thiết, tuy nói hang tối gần nhất tìm phương khách tham số lần thiếu, đối với lần này vẫn cứ mới lạ. Nhưng bản năng phản ứng trở nên càng ngày càng quyến rũ, nàng nhẹ nhuyễn eo nhỏ, làm hang tối hướng hắn đỉnh phía trên, tốt phối hợp kia dương vật theo phân theo tắc xâm nhập, từng phần đi cảm giác kia lửa nóng ôn nhu liếm làm. Mỗi một tấc cơ mềm bị Diệp Thần mơn trớn làm, Đông Phương Minh Tuệ giống như bị cước quá giống như, thân thể yêu kiều không khỏi run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ hoặc khẩn trương, mà là vì muốn cho thân thể tại rung động ở giữa, càng thích thiết đi cảm giác Diệp Thần dương vật tồn tại. Diệp Thần một bên nhẹ nhàng hôn lấy Đông Phương Minh Tuệ môi anh đào, che lại nàng rên rỉ, chỉ dung được gợi cảm mê người tiếng mũi tại lơ đãng hình như có nếu không có ngâm nga, một bên duỗi tay đỡ lấy Đông Phương Minh Tuệ eo nhỏ, tốt hiệp trợ nàng có thể càng thích thiết càng vừa mới thừa nhận hắn dương vật xâm nhập vào. Diệp Thần mắt thấy thường ngày đoan trang cẩn thận mỹ phụ cảnh sát hiền thê lương mẫu, càng trở nên như thế kiểu mỹ ôn nhu nhiệt tình như lửa, đối với hắn chậm rãi xâm nhập muốn cự tuyệt lại như mời chào. Quả thực đã hoàn toàn chìm đắm tại tình dục ba đào trong đó, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đậm đến tan không nổi chiều mến chi ý tràn ngập suy nghĩ trong lòng, động tác ở giữa càng trở lên nhẹ nhàng rồi, liền dương vật thăm dò đều trở nên thong thả một chút, chỉ sợ một cái sơ sẩy làm bị thương mềm mại như nước Đông Phương Minh Tuệ. Cấp Diệp Thần như vậy chậm rãi thăm dò, Đông Phương Minh Tuệ nhưng mà thảm, tuy nói 30 như lang 40 như hổ tuổi tác nhân tố, nàng đối với tình yêu phương diện nhu cầu đặc biệt mãnh liệt. Nhưng kinh nghiệm của nàng thật sự quá ít, tại tiết tấu trường khống thượng lại sao cùng được hàng đêm hành vân bố vũ, đã xưng được kinh nghiệm phong phú Diệp Thần đâu này. Trong chốc lát Đông Phương Minh Tuệ đã bị khiêu khích nhiệt tình khó nhịn, nếu không có kia dương vật chính nhẹ lao tại nàng mẫn cảm cỡ bức tường bên trên, mãnh liệt lửa nóng so với sơ phá thân khi xúc cảm càng thêm ngọt ngào, làm nàng không khỏi say mê, nàng còn thật thiếu chút nữa nhịn không được muốn chủ động xoay dao động, làm cho kia thỏa mãn càng thêm cuồng dã đâu. Tuy rằng đem Đông Phương Minh Tuệ hiện lên thục nữ điểm hương môi anh đào phúc cực kỳ chặt chẽ, một tấc hương thơm mùi thơm cũng không gì ra đi, làm nàng gật liên tục âm thanh đều không phát ra được đến, chỉ có thể ở mũi ở giữa thở gấp hừ nhẹ, phất tại hắn trên mặt hô hơi thở đều hiện lên thục nữ tình cảm ngọt ngào. Nhưng Diệp Thần cùng nàng kinh nghiệm thượng có thể nói là thiên xoa địa viễn, Đông Phương Minh Tuệ bên trong thân thể xúc động, hữu khởi có thể giấu giếm được hắn. Đợi đến Diệp Thần dương vật thật sâu đưa vào Đông Phương Minh Tuệ lỗ lồn bên trong, thật sâu châm lấy nàng kia còn chưa rơi vào mẫn cảm bộ vị thời điểm, bị hắn hôn liên thanh âm đều không phát ra được đến Đông Phương Minh Tuệ chỉ có thể thân thể yêu kiều mãnh chấn, như là sở hữu khí lực đều tại kia vừa chạm vào ở giữa, hóa thành cuồn cuộn xuân chiều chảy đi ra ngoài, cả người đều giống như hút hết. Thoải mái ư, hảo lão bà, buông lỏng ra Đông Phương Minh Tuệ môi anh đào, nhậm nhỏ như tơ nhện, nỗ lực tại hai người miệng lưỡi ở giữa đáp khởi một tòa tiểu kiều nước miếng thơm ngọt ánh quang, Diệp Thần thỏa mãn nhìn thờ gấp hồng hộc mị nhãn như tơ, cả người đều giống như thoát lực Đông Phương Minh Tuệ, ngực chung một cỗ mãnh liệt khoái ý thăng lên, gặp Đông Phương Minh Tuệ như thế thần thái, hắn chẳng phải biết mới vừa rồi xâm nhập, đã tham gặp Đông Phương Minh Tuệ ẩn sâu hang tối hoa tâm, mới làm nàng vừa chạm vào phía dưới hoa nở nhụy chán. Âm tinh như tuôn, kiều mị phiêu Diệp Thần liếc nhìn một cái, Đông Phương Minh Tuệ thoải mái ngay cả lời cũng nói không ra ngoài, chỉ có thể mềm nhũn thở khẽ, một hồi lâu mới run rẩy tiếng đáp lại hắn, ân. Ta thoải mái thấu, a, tốt, tốt lão công, a, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, mới tiến đến liền biến thành ta như vậy, nha, như vậy thoải mái dễ chịu, giống như khí lực toàn bộ tiết làm tựa như, a, thật đẹp, sướng chết ta, nga nha. Nhìn Đông Phương Minh Tuệ bị làm đến mức như vậy mềm yếu, giống như là xương cốt đều hóa vậy, Diệp Thần không khỏi nổi lên thỏa mãn ý cười. Một bên duỗi tay nhẹ nâng lên Đông Phương Minh Tuệ khiết mỹ cao thẳng vú to vú sữa, ôn nhu xoa phủ, một bên bán cố ý tại nàng bên trong thân thể ướn ướn, xúc Đông Phương Minh Tuệ liên thanh nũng nịu rên rỉ, không chỉ nói không ra lời, liên thanh âm chung đều lộ ra rõ ràng mỹ ý. Cảm giác được hang tối lỗ lồn Diệp Thần lay động mặc dù không lắm sử lực, xúc cũng là nàng nói đều nói không ra miệng cực chỗ mẫn cảm, quang chính là nhẹ đỉnh mà thôi, mùi vị đã như thế mỹ diệu khôn kể. Đông Phương Minh Tuệ có thể thật không dám tưởng tượng, nhược Diệp Thần động tình lên, dũng mãnh cường hãn tại nàng hang tối lỗ lồn trong đó co lại mãnh liệt mãnh đưa, làm kia lửa nóng xung kích lần lượt kích thích kia mỹ diệu chỗ, kia không thể nói tuyệt vời khoái cảm, có khả năng hay không lập tức liền làm chính mình mỹ thăng thiên đâu này. Nàng đem hết toàn lực, duỗi tay bấu víu vào Diệp Thần cánh tay, kiều ngọt rên rỉ, tiếng nói chung mang theo vô cùng mỹ ý, đều là bị ngươi hại, ta bên trong thân thể dục hỏa khó tiêu, đã biến thành không thể tự kiềm chế dâm phụ, tính là ăn không tiêu, ta cũng phải như vậy yêu ngươi, yêu càng liệt càng tốt, tốt lão công, tận lực mãnh liệt yêu, yêu ta đi, ta muốn ngươi, muốn ngươi lợi hại ngoan phát huy, đem ta chỉ đến chết đi sống lại, lại, tái khởi không đến mới, cho phải đây, lão công. Ta cũng cho ngươi một loại hưởng thụ. Tống Thanh Ngọc lúc này cũng chậm quá mức đến, mặt mày hàm xuân nhìn Diệp Thần, thiên thiên tay ngọc âu yếm bộ ngực của hắn cơ bắp, ôn ngôn nhuyễn ngữ đây này lẩm bẩm nói. Tống Thanh Ngọc hơi hơi mở ra đỏ tươi trơn bóng anh đào miệng nhỏ, hương diễm cái lưỡi nhẹ nhàng liếm láp ướt át môi anh đào, mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần, sau đó phun ra mềm mại trắng mịn lưỡi thơm khiêu khích tính liếm láp lỗ tai của hắn. Diệp Thần một bên quất cắm Đông Phương Minh Tuệ xinh đẹp âm hộ hành lang, một bên nghĩ quay đầu đi phác chóc Tống Thanh Ngọc môi, lại bị Tống Thanh Ngọc khéo léo trốn tránh mở. Ân, không phải như vậy, tiểu chứng thối trước không nên cử động. Diệp Thần đành phải ngửa đầu tùy ý Tống Thanh Ngọc gục đầu xuống đến. Diệp Thần vành tai bị Tống Thanh Ngọc từng chút ngậm vào trong miệng, một chút răng nanh cắn cắn đau đớn, một chút hút mút mà ục ục, một chút ẩm ướt lưỡi liếm ngứa. Vành tai không phải là Diệp Thần điểm hứng phấn, nhưng Diệp Thần vành tai phi thường xinh đẹp, đại mà dày. Bình thường giảng đến lớn vành tai người nhiều phú, cho nên hắn có chút cũ bà không hề nghi ngờ yêu thích liếm Diệp Thần vành tai, càng huống chi tại thân thiết trước thưởng thức một chút Diệp Thần tính trẻ con. Hồng hồng khuôn mặt, hồng hồng nhiều thịt vành tai hình tượng, vô hình chung làm nữ nhân nhiều một chút mẫu tính tình ngực. Mấy phút hai bên vành tai bị trà đạp về sau, một đạo hắc ảnh in tại Diệp Thần khuôn mặt, Diệp Thần nhắm hai mắt lại, Tống Thanh Ngọc ấm áp, ẩm ướt, nhẹ nhàng đầu lưỡi liếm qua Diệp Thần mi mắt. Ánh mắt không thể nghi ngờ là mọi người trên người tối cưng chiều bộ vị, mọi người bình thường đôi mắt tình đều che chở có thừa, cũng rất ít có người chú ý tới liếm mi mắt mang đến không bình thường hưởng thụ, hiện tại Diệp Thần liền đắm chìm trong loại này hưởng thụ bên trong, nếu cưng chiều, cho nên bất kỳ cái gì liếm đều là ôn nhu. Ôn ôn, vô hạn yêu say đắm, vô hạn si mê, Tống Thanh Ngọc ôn nhu đầu lưỡi theo bên trái đến bên phải, lại từ bên phải trở lại bên trái, vừa mới vẫn là bướng bỉnh chải vuốt Diệp Thần đậm đặc lông mày. Hiện tại lại đang lông mi thượng vỗ về chơi đùa, Diệp Thần thực hưởng thụ loại này ôn nhu liếm, tình yêu có thừa che chở cảm giác mặc dù không giống cá nước thân mật như vậy chìm chìm nổi nổi, cũng giống vậy là mưa xuân nhuận im lặng. Cuối cùng Tống Thanh Ngọc lưỡi rơi xuống Diệp Thần đôi môi, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thần đóng chặt đôi môi, đem Diệp Thần lưỡi dụ ra, tại hai tờ thấu vô cùng gần khuôn mặt ở giữa, hai cái đầu lưỡi tại thân mật va chạm truy đuổi, không ngừng vẽ ra phức tạp đường sắt đôi tích. Truy đuổi vẫn còn tiếp tục, chính là lẫn nhau tiếng hô hấp âm càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng. Diệp Thần cũng chịu không nổi nữa, hai tay ôm ở Tống Thanh Ngọc gợi cảm thân thể yêu kiều, há mồm hôn môi ở nàng anh đào miệng nhỏ, ngọt ngào nước bọt bị hấp thụ, nở nang đôi môi mềm mại cùng Tống Thanh Ngọc như lan hô hấp bị Diệp Thần chân thật cảm nhận. Rất nhanh Diệp Thần đầu lưỡi nhanh không nhịn nổi tiến vào Tống Thanh Ngọc ướt át ấm áp trong miệng, tìm được căn kia nộn trượt lưỡi thơm, quấn tại cùng một chỗ, hai người đói khát lẫn nhau phun nuốt lấy đối phương nước bọt, thời gian dài kích hôn như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Diệp Thần trong đầu một mảnh tia lửa, mà Tống Thanh Ngọc thân thể yêu kiều càng là liên tục không ngừng dùng mình, Diệp Thần xâm nhập mang đến quen thuộc khoái cảm cùng mong chờ, Tống Thanh Ngọc lưỡi thơm cùng xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau liếm mút. Nóng ẩm hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp, như vậy bốc lửa, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong. Tống Thanh Ngọc hôn môi khe hở không ngừng gọi ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ, trắng nõn cánh tay vòng lên Diệp Thần cổ, hai người ở giữa thân mật dán liền lẫn nhau hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào, Tống Thanh Ngọc mềm mại trắng mịn đầu lưỡi bị hút. Tại miệng mình chậm rãi mút hút, nam nữ hoan ái không khí lập tức lan tràn toàn bộ trong phòng. Rất nhanh, Tống Thanh Ngọc cặp vú vú sữa bắt đầu phát phồng lên đến, hô hấp của nàng có chút dồn dập, Diệp Thần một bàn tay ôm lấy nàng thon gọn vòng eo, tay kia thì đưa về phía nàng viên kiều bờ mông, nàng mông tròn thập phần no đủ mà cực phú co giãn, cùng Tống Thanh Ngọc dây dưa một hồi, đang bị quất cắm Đông Phương Minh Tuệ nhưng là chịu không nổi, vặn vẹo như ma quỷ thân thể. Diệp Thần đương nhiên minh bạch Đông Phương Minh Tuệ khát cầu, thả ra Tống Thanh Ngọc, cúi người tại Đông Phương Minh Tuệ kia tùy theo nũng nịu rên rỉ âm thanh cùng kịch liệt hô hấp không được run rẩy toàn. Vũ, tại phấn nộn đà hồng bầu vũ thượng kiều mị vạn quả nhiên nở rộ ngọc lôi chỗ hơi hơi dùng sức suýt cắn một cái, Diệp Thần lực đạo mặc dù dùng so bình thường muốn nặng, nhưng nghe thấy bên tai Đông Phương Minh Tuệ ngọt như muốn hiện ra ánh lửa thở gấp, cùng với kia nhịn không được ưỡn ngực mà lên, làm cho hắn cắn càng nặng. Cắn thoải mái hơn bản năng tứ chi động tác, Diệp Thần liền biết Đông Phương Minh Tuệ bên trong thân thể phấn khích đã đến cực chỗ, liền như vậy bình thường tất làm nữ nhi ra kêu đau đạo khổ gặm cắm. Lúc này đều làm nàng chỉ cảm thấy dục hỏa như đốt, tiếng rên rỉ chung không nữa một điểm đau đớn, liền biết Đông Phương Minh Tuệ hiện tại đối với tính dục khát cầu cùng sức chịu đựng. Diệp Thần tại Đông Phương Minh Tuệ ngọc nhũ vú sữa thượng gặm cắm càng trở lên nặng, đỡ lấy Đông Phương Minh Tuệ eo nhỏ tay cũng hơi hơi dùng sức. Dương vật càng tại Đông Phương Minh Tuệ chật hẹp nộn chỗ không được đầy, đồng thời hưởng dụng tam quản tề phía dưới chiêu chọc làm nguyên đã dục hỏa như đốt Đông Phương Minh Tuệ càng thêm khó có thể tự kiềm chế. Hàng tối mặc dù đang bị Diệp Thần dương vật chướng đến cực kỳ chặt chẽ, ngật liên tục nước đều tràn đầy không ra, nhưng bên trong thân thể lại vẫn có cổ mãnh liệt hư không khát vọng hắn phong phú. Nàng thậm chí đã không quản được Diệp Thần đang nói cái gì mê người lời nói, chỉ biết tại Diệp Thần dưới người ra sức nhúc nhích, tốt phối hợp hắn động tác. Chương 0876 Xuân sắc chi Tống Thanh Ngọc, Đông Phương Minh Tuệ nhị. Gặp Đông Phương Minh Tuệ đã kích tình như thế, cả người đều giống như hóa thành lửa, chờ đợi hắn bố thí trời hạn gặp mưa, kia động tình biểu hiện làm Diệp Thần vừa lòng vô cùng, hơn nữa đôi chiếu nàng thường ngày băng lãnh như xương, càng làm Diệp Thần lâm vào hả hê đắc chí. Ân, mị giống như nhưng làm nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi, Đông Phương Minh Tuệ nhất tiếng rên nhẹ, mê người phiêu Diệp Thần liếc nhìn một cái. Ba quang liễm diễm ánh mắt trông như là lộ ra thiên ngôn vạn ngữ, giống như là trách hắn cẩn thận quá mức, vừa tựa như muốn câu dẫn hắn mau một chút xuống tay, môi anh đào khẽ mở ở giữa, đáp lại âm thanh là như vậy mềm mại đáng yêu, như là mới xuất khẩu liền muốn hóa thành thủy giống như, mau một chút. Không có khả năng làm hư, ta nhất định nhận được ở, huống hồ, nga nha, huống hồ ngươi nếu không làm ta làm được đến muốn hư mất, ta. Sao có thể đem ta làm được, làm được cái gì đều chảy ra, thật lớn tốt thô dương vật, địch nhân ra thật thoải mái, thật là thoải mái, lời ngon tiếng ngọt trong đó, Đông Phương Minh Tuệ chỉ cảm thấy Diệp Thần chậm rãi động tác, ngay từ đầu vẫn là chậm rãi tăng nhiệt độ chậm rãi thăng tốc, một bên thăm dò Đông Phương Minh Tuệ có khả năng thừa nhận cực hạn, một bên thong thả khoan thăm dò Đông Phương Minh Tuệ chỗ mẫn cảm sở, tuy nói bên trong thân thể dục niệm chính thịnh. vốn là hy vọng Diệp Thần đại xính sở dục, đem nàng ngoạn cái hoàn toàn, nhưng Đông Phương Minh Tuệ trung quy không phải là hồi một thử như thế phóng đãng, trong lòng đã sớm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon hoàn toàn thả ra. Tăng thêm vừa mới bị hắn tiến vào, kia lửa nóng tráng kiện đã đốt lên hoa tâm của nàng, làm nàng lập tức hoa phóng nhụy phun, âm tinh phun tiết, kia cao trào sung sướng thiếu chút nữa làm nàng hỏng mất. Diệp Thần thả chậm động tác thong thả nghiên cứu mặc dù ngại văn nhược, lại chính thích hợp Đông Phương Minh Tuệ tình huống hiện tại. Một mặt buông lỏng chính mình, làm cho Diệp Thần rất tốt xuống tay, đồng thời cũng tinh tế thưởng thức Diệp Thần sở mang đến kích thích. Đông Phương Minh Tuệ chỉ cảm thấy cả người đều đắm chìm trong tình dục trong đó. Đằng trước cao trào dư vị còn chưa quá, kia một đợt sóng sung sướng lại tập thân trên đến. Lúc này nàng cả người còn bị kia dư vị biến thành mẫn cảm đến cực điểm. Lại bị Diệp Thần khéo léo thủ đoạn gợi lên bản năng cần phải, nàng thật giống như đã bị đốt tô hoàn toàn thân, lại bị Diệp Thần tại quanh thân chậm rãi hồng đốt. Từng chút thêm ôn, làm cho nàng tại say mê bên trong siêu việt ban đầu cảm giác cực hạn, sau đó mới tại Diệp Thần thả ra cẩn thận xung kích phía dưới thể xác tinh thần đều say, đạt tới càng mỹ diệu cao phong, kia sung sướng làm nàng không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc vòng lên Diệp Thần eo, thân thể yêu kiều bản năng hướng Diệp Thần đòi hỏi. Nguyên bản đóng môi anh đào, đã ở bất chi bất giác ở giữa tùng ra, mọc lên những câu nũng nịu rên rỉ. Tốt, a, tốt lão công, ngươi, a, ngươi quá, quá bổng, thật lợi hại, a, miệng của ngươi, ngươi tay, còn có, còn ngươi nữa đại dương vật, a, đều làm cho ta tốt, thật thoải mái, a, lại, dùng sức một chút, ân, không quan hệ, ai, ta thụ. Nhận được ở, ta, ai, tốt, rất tuyệt, ta, ngươi thật sự là quá, quá tuyệt vời, ta tốt yêu ngươi, ta, ngươi địt chết ta quên đi a, ta. Đông Phương Minh Tuệ hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, mà Tống Thanh Ngọc cũng bị Đông Phương Minh Tuệ phóng túng tiếng biến thành lại lần nữa xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, đem cặp kia tuyết trắng no đủ vú to vú sữa tới gần Diệp Thần môi. Tống Thanh Ngọc vú to vú sữa chỉ có rơi vào Diệp Thần khuôn mặt, Diệp Thần mới có thể chân chính lĩnh hội tới Tống Thanh Ngọc to lớn, chính là nửa bên to lớn rơi xuống sau đã đem Diệp Thần cả khuôn mặt đều che giấu. Diệp Thần lĩnh hội tới không chỉ là che ở toàn bộ ánh sáng, còn có cái loại này chìm điện, cái loại này chân thật có khác với bình thường thị giác thượng chìm điện, là một đoàn tầng tầng lớp lớp ấm áp ôn nhu bao trùm, là làm người ta hô hấp bị che khuất trầm trọng, còn có thấm lòng người phế đậm đặc hương sữa. Chờ to lớn ly khai khuôn mặt, Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi, rất nhanh to lớn lại che tại Diệp Thần khuôn mặt, như thế như vậy vài cái qua lại về sau, tiếp lấy đổi bên phải to lớn lúc lên lúc xuống chạm đến Diệp Thần khuôn mặt, Diệp Thần tại Tống Thanh Ngọc phập phồng ở giữa đổi hô hấp, tinh tế lĩnh hội Tống Thanh Ngọc to lớn. Xê dịch vị trí, Tống Thanh Ngọc đem Diệp Thần khuôn mặt giấu ở hai luồng to lớn ở giữa, nguyên bản đã nắm giữ đến hô hấp tiết tấu Diệp Thần lập tức rơi vào cái loại này cần phải thoải mái để thở lại không muốn to lớn chìm điện rời đi chính mình hai má lưỡng nan bên trong, chính mình gò má hình như rơi vào hai luồng nguyễn ngọc ôn hương bên trong, bị viên cổn no đủ mà co giãn 10 chân quả cầu thịt kẹp bao lấy nhi động bắn không thể, cảm giác này thật kỳ diệu vô cùng, làm hắn cả người không khỏi một trận nóng lên. Dưới hông càng ngày càng cường hãn hung mãnh tại Đông Phương Minh Tuệ Mỹ huyệt hành lang bên trong rút ra đút vào. Vì thế Diệp Thần hô hấp tiếng mũi nặng, đợi cho Tống Thanh Ngọc một lần nữa đứng lên thân lúc tới, Diệp Thần khuôn mặt có chút đỏ, tròn trịa mỹ to lớn nhũ phong nửa che tại váy dài bên trong, lăng ba lắc lư, sóng thịt cuồn cuộn, mê người nhộn nhạo ra vòng vòng gợn sóng. Liếc nhìn một cái vọng thượng Diệp Thần thần sắc, Tống Thanh Ngọc có chút khí nhanh, có chứa một điểm cuồng dã một điểm khí phách, như vậy anh tuấn tiêu sái như trước, nhưng nàng biết giống như mình chờ đợi Diệp Thần càng nhiều thưởng thức. Trắng nõn sung túc hai vai lộ ra trong không khí rồi, tròn trịa đẫy đà bả vai tại ngọn đèn chiếu dọi xuống hiện lên như ngọc sáng bóng, sung túc hai vai phía trên các hữu một đạo thật sâu vệt dây, tại trong suốt không rảnh làn da phía trên, này lưỡng đạo hơi có một chút hồng dấu vết có vẻ rất là bắt mắt. Này lưỡng đạo dấu vết đều là treo đai an toàn lạc đi ra, có được một đôi to vú sữa, tất nhiên làm vô số nữ tính nằm mơ đều tại hâm mộ. Nhưng là theo về phương diện khác mà nói nhưng cũng có điểm gánh nặng, tại Tống Thanh Ngọc không có gặp được Diệp Thần phía trước là như thế này cho rằng, nhưng bây giờ chỉ cần là Diệp Thần yêu thích. Hai khỏa đầy đặn to lớn tuyết trắng viên thịt đơn giản là sống động, giống như là muốn nhảy ra váy dài tựa như, tùy theo Tống Thanh Ngọc động tác dạng lên mãnh liệt ba đào, cuối cùng một đôi vành cao được kinh tâm động phách ngạo người đẹp nhũ bắn nhảy ra, vì run run, hoảng du du, nặng trịch, mặc cuồn cuộn, trượt giống như mỡ đông nộn như tô lạc, bạch trượt thật tốt giống như lột xác vải, Diệp Thần ánh mắt đều đăm đăm, nguyên bản bị Tống Thanh Ngọc ấn nhẹ ở cánh tay đã không có biện pháp lại an tĩnh xuống đến. Không đợi tới tay cánh tay duỗi ra, Tống Thanh Ngọc giơ cao cao ngất no đủ ngọc nhũ vú sữa. Diệp Thần có thể cảm giác được rõ ràng kia đội lên chính mình lồng ngực no đủ vú vú sữa. Như thế mềm mại viên cồn dầu có co giãn, không chỉ có như thế, còn có thể cảm giác được nàng kia đã áp bách biến hình ngạo nhân nhỏ, tại tùy theo kỳ chủ nhân hô hấp mà rung động phập phồng. Tống Thanh Ngọc hai cái nhũ phong tại Diệp Thần lão bà chung là nhất là to lớn vài cái một trong, hồn nhược thiên thành, giống như hai khối tuyết trắng bánh bao đội lên trên ngực giống nhau kiên đĩnh tròn trịa, bởi vì không có khuyết thiếu nam tính dễ chịu cùng trêu đùa. Tống Thanh Ngọc đầu vú nhan sắc vẫn là tiên diễm màu hồng, quầng vú không lớn, màu hồng đầu vú cùng quầng vú tại làm Tống Thanh Ngọc bảo trì cùng tuổi không giống trẻ tuổi, làm cho không người nào hạn hướng tới. Ôm Diệp Thần đầu, đem hai cái tiên diễm ướt át nhũ phong nhét vào Diệp Thần miệng, Diệp Thần dùng đầu lưỡi liếm Tống Thanh Ngọc mềm mại bộ ngực, liếm nàng đầy đặn nhũ phong vú sữa, cùng sử dụng tay kia thì xoa nhẹ Tống Thanh Ngọc một con khác nhũ phong, nàng nhũ phong cấp Diệp Thần xúc cảm là cúi trụy nhưng phi thường no đủ. Co giãn 10 chân. Diệp Thần dùng đầu lưỡi khẽ liếm Tống Thanh Ngọc tuyết trắng no đủ nhũ phong, Tống Thanh Ngọc cũng dùng tay âu yếm Diệp Thần gò má, tràn ngập đậm đặc tình yêu động tác làm Diệp Thần trong lòng hớn hở. Diệp Thần liếm nàng anh đào càng thêm ra sức, Tống Thanh Ngọc tuyết trắng đầy đặn nhũ phong đỉnh đầu là màu hồng anh đào bốn phía treo một vòng nhỏ sâu mà đồng dạng màu hồng vú ngọc bao quanh vây quanh kia tiểu như trân châu anh đào, làm Diệp Thần chăm xem không ghét chăm sờ không phiền. Tại Diệp Thần xoa nhẹ phía dưới, Tống Thanh Ngọc nhũ phong đang từ từ trở nên kiên đĩnh cũng cùng với hơi hơi tăng lên, làm nàng cặp vú có vẻ càng thêm đầy đặn tròn trịa. Tống Thanh Ngọc anh đào đầu vú đã ở Diệp Thần vuốt ve liếm chung dần dần nhồi máu cương lên cứng lên, tràn đầy tình dục, đem Diệp Thần đầu ôm thật tốt nhanh thật chặt, một mực hướng đến nàng tuyết trắng kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa nhấn, mùi sữa từng trận xông vào mũi mà đến, thấm vào ruột gan, tâm thần mê say. Làm người ta hy vọng vĩnh viễn liền chìm đắm tại này mùi sữa bên trong. Diệp Thần duỗi tay bắt được treo lủng lẳng tại trước mắt to lớn mỹ nhũ, tận tình vuốt ve kia trần trụi viên thịt, mềm mại trắng mịn vú thì thật sự là làm người ta yêu thích không buông tay, nâng trụi tay nhũ phong, đem nhồi máu kiều đỉnh đầu vú ngậm vào trong miệng, Diệp Thần ra sức hút mút, từng cổ cảm giác tê dại trào lên đến làm Tống Thanh Ngọc thân thể giật giật một cái. Thật là thoải mái, ta, không muốn cắn. Nha, Diệp Thần nhịn không được nhẹ nhàng dùng răng cắn Tống Thanh Ngọc đầu vú, làm Tống Thanh Ngọc vốn cũng không kham thân thể run run được lợi hại hơn, Diệp Thần tay kia thì mò lên Tống Thanh Ngọc một bên khác vú vú sữa, đại lực xoa nắn, lòng bàn tay chụp vú vú sữa từ từ ép xuống, ngón tay chậm rãi rơi vào đầy đặn vú to bên trong, từng đoàn nộn trượt vô cùng vú thịt theo mở ra ngón tay kẽ hở chung chen ra, nhũ phong tại Diệp Thần trong tay biến đổi các loại hình dạng. Vú thịt trắng mịn vậy theo khe hở ở giữa chảy ra. Làm Diệp Thần càng trở lên đại lực, mang đến Tống Thanh Ngọc lớn hơn nửa tiếng rên rỉ. Kề sát Diệp Thần nóng hầm hập thân thể, Tống Thanh Ngọc có thể cảm giác được Diệp Thần thẳng thắn tâm nhảy, càng có thể ngửi được Diệp Thần trên người tỏa ra nam tử hán khí tức. Loại này khí tức làm trái tim của nàng không khỏi nhảy vui, thẳng thắn như bị kinh nai con vậy đi loạn. Loại cảm giác này liền tượng đã lâu thật lâu, từ trước đến nay vốn không có yên tĩnh quá. Tống Thanh Ngọc có chút si mê. Diệp Thần một bên tại Đông Phương Minh Tuệ Mỹ huyệt hành lang bên trong đại lực quất cắm, một bên hai tay đã cầm Tống Thanh Ngọc màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân bắt nó thật cao phân lái một chút. Tống Thanh Ngọc giống như thể chơi vận động viên giống nhau tất đen chân ngọc thật to tách ra, nhìn qua có chút dâm mỹ, Diệp Thần bắt đầu nhìn không rời mắt thưởng thức Tống Thanh Ngọc hiện tại đã hoàn toàn lộ ra đến đóa hoa. Đầy đặn đồi thịt liền tượng Tống Thanh Ngọc xinh xắn hoạt bát giống nhau. Hẹp dài nhỏ hẹp, hai phiến cánh hoa không giống thiếu nữ vậy hồng phấn, lại vẫn bảo trì đỏ sẫm, đen nhánh cỏ thơm quyền khúc tại đóa hoa xung quanh, tùy theo màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi phân lái một chút sáng long lanh chất lỏng dính liền tại hai miếng tiểu hoa cánh hoa ở giữa, hình thành mấy đầu lay động sợi tơ. Một tiếng thở nhẹ, Diệp Thần hâm nóng một chút môi đi đến Tống Thanh Ngọc màu đen trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi phần cuối, miệng lưỡi tề động, nhiệt liệt hôn môi. Màu đen trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi phu chân bóng, như xúc mỹ ngọc, Tống Thanh Ngọc phương tâm giống như nai con va chạm, mệt mỏi loạn nhảy, mặt đỏ ửng, chỉ cảm thấy hạ thân một trận nhận lấy một trận tê dại khoái cảm truyền đến.

bọn họ là nhất thể được rồi. Lão công, ta thật nghĩ thời thời khắc khắc cùng ngươi như vậy. Loại này mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Bà ba cái bụng đánh nhau tiếng tuy rằng cũng không dồn dập, nhưng là lại thực thanh thúy, phốc phốc tiếng nước đồng dạng là như vậy tiết tấu rõ ràng. Lão công, ngươi thật làm, ta, thật sự là phục ngươi. Ngươi biến thành ta thoải mái chết. Tốt, cái này đẹp quá. Nga nga nha. Tống Thanh Ngọc thất thần rên rỉ, vô biên vô hạn khoái cảm không ngừng vọt tới, làm nàng đều có một chút không chịu nổi. Tráng kiện nóng bỏng dương vật không ngừng tại lỗ lồn xuất nhập, mang ra khỏi đại lượng ngọc dịch, đem dưới người ga giường cũng thấm ướt, mà trầm mê bể dục chung hai người bọn họ không chút nào bất giác, chỉ biết là lặp lại xưa nhất động tác, đây cũng là nhân loại sinh sản hậu đại phương thức. Tống Thanh Ngọc tất đen chân ngọc cuốn lấy Diệp Thần eo, ôn nhu nhéo eo nâng mông, phối hợp Diệp Thần xông pha nha. Thật thoải mái, chọc vào thật sâu, Tống Thanh Ngọc từ phía dưới ôm chặt lấy Diệp Thần. Diệp Thần cảm thấy dương vật của mình giống như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, bốn phía bị vừa mềm vừa ướt thịt bao bọc gắt gao, nhịn không được tăng nhanh tốc độ. Lão công, dương vật của ngươi ghê gớm thật. Địt được ta thoải mái chết, rất thư thái. Ngươi thật địt Tống Thanh Ngọc tại Diệp Thần bên tai nhiệt tình rên rỉ, cũng ngẩng đầu dùng nàng môi thơm hôn lên Diệp Thần miệng, đinh hương khua môi múa mép tiến vào Diệp Thần trong miệng. Nàng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh ôm lấy Diệp Thần eo, kia phì nộn mông trắng lắc lư liên tục không ngừng. Nàng cái động tác này, khiến cho dương vật cắm vào càng thâm nhập, làm Diệp Thần ra vào ở giữa vui sướng vô cùng cảm thấy sảng khoái. Tống Thanh Ngọc lỗ lồn tựa như miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút quy đầu. Diệp Thần vô cùng hưng phấn toàn lực quất cắm, Tống Thanh Ngọc xinh đẹp kiều ngấy má ngọc ửng hồng tràn ngập, hai miếng mông bự cực lực phối hợp Diệp Thần quất đánh. Tuyết ngẫu vậy mượt mà cánh tay triển ôm lấy Diệp Thần eo, trong miệng cũng không ngừng kêu lão công. Ân, nha, ta sướng chết, thật sâu thật là nặng, tốt kích thích Diệp Thần càng thêm ra sức tại nàng ấm áp ướt át mất hồn động thịt chung quất cắm, mông một cao một thấp lay động, dương vật tại lỗ lồn một vào một ra quất cắm, từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Diệp Thần thở hào hển quất cắm được càng lúc càng nhanh càng ngày càng dùng sức. Diệp Thần say mê nhìn Tống Thanh Ngọc phong tao vặn vẹo eo nhỏ, lay động mông mập, tùy theo dương vật quất cắm hoạt động không thôi, nàng trắng nõn phù dung nộn gò má thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý dồi dào, đóa hoa tựa như đôi môi khải trương liên tục không ngừng, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ Lão công, ta, thoải mái chết, ngươi địt được ta, thích muốn bay lên trời, thật thoải mái. Thật là thoải mái, Tống Thanh Ngọc trắng nõn hai cái vú sữa, cũng trên dưới trái phải lắc lư, thập phần đẹp mắt lão công, ngươi thật tốt, hảo lão bà, ta muốn tăng thêm tốc độ nha. Kéo nhẹ chậm cắm vào đã không thể bình ổn Diệp Thần trong lòng dục hỏa, Diệp Thần lên tiếng nhắc nhở Tống Thanh Ngọc, chỉ nghe nàng kiều mị nói lão công. Ngươi cứ việc, ta, đều là ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Ta đều tùy ngươi, đến đây đi, địt chết ta đi, để ta chết ở ngươi đại dương vật xuống đi, dùng sức địt ta đi, nga nga nha, Tống Thanh Ngọc yêu kiều mị làm Diệp Thần có chút chịu không nổi, Diệp Thần nâng nàng mông bự, đem dương vật một chút tại ẩm ướt trượt xinh đẹp âm hộ hành lang liên tiếp quất cắm, quy đầu truyền đến khôn kề khoái cảm, nàng cũng đi theo nhịp. Dùng âm hộ nhất nuốt vừa phun, đại lượng dịch nhờn thuận theo hai người đùi chảy xuống đến, ba đánh ra tiếng lập tức dồn dập, phốc phốc tiếng nước cũng là liên tiếp, Tống Thanh Ngọc tiếng rên gì cũng cao vút sướng chết ta, lão công, người muốn địt chết ta nga nha. Hai vị hảo lão bà, các ngươi đều quỳ gối tại cùng một chỗ Diệp Thần làm Tống Thanh Ngọc cùng Đông Phương Minh Tuệ song song quỳ gối tại cùng một chỗ. Màu da trong suốt thủy tinh quần tất cùng màu đen trong suốt thủy tinh quần tất bọc vào chân ngọc mỹ huyệt tôn nhau lên sinh huy, tràn ngập cám dỗ. Diệp Thần lần lượt quất cắm, một bên cúi đầu thưởng thức xuân sắc vô biên tràng diện, thô to dương vật tại Tống Thanh Ngọc tiên diễm ướt át hai miếng tiểu môi mật đóa hoa ở giữa ra vào, đem một cỗ lại một cổ chảy ra bên ngoài ngọc dịch cấp mang được vẩy ra bốn phía, mà Đông Phương Minh Tuệ toàn bộ phận sinh dục bởi vì nhồi máu mà trở nên đỏ bừng.

Người địt chết nhân ra nữa à? À, nga nga nha. Diệp Thần làm lên pít tông vận động, Hiên Viên San San nhíu lên mi tâm giãn ra, gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra thoải mái biểu cảm, gợi cảm miệng nhỏ trung truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, giống như thân thể của nàng dần dần dâm xuyên vào khoái cảm nhục dục thế giới. Hiên Viên San San thân thể mềm mại rất nhiều, tóc dài phúc che lại nàng khuôn mặt, Diệp Thần chống đỡ thân thể nàng, dâm dâm cười dọn ra một tay, đem hai ngón tay bỏ vào Hiên Viên San San trong miệng, Hiên Viên San San bị Diệp Thần đỡ lấy eo. Hai tay chống tại Diệp Thần trên vai thở gấp, tỏa ra sợi tóc Hiên Viên San San đĩnh trực vòng eo. Chương 0877 Xuân sắc chi chúng nữ cùng nhau lên trận nhất. Diệp Thần trợn to đôi mắt nhìn thẳng Hiên Viên San San trước ngực cặp kia cao ngất hai vú vú sữa, đầy đặn mê người xinh đẹp hình cung, đầu vú thượng nở rộ run run hai hạt quả nho đỏ. Diệp Thần qua lại chuyển động bàn tay, giống như tại buộc đinh ốc giống nhau vuốt ve nàng ngọc nhũ vú sữa. Hiên Viên San San mười ngón nắm chặt Diệp Thần bả vai. Diệp Thần lập tức một trận nhức mỏi, hai tay nắm chặt nàng cặp vú vú sữa, Hiên Viên San San thật thoải mái dâm đãng kêu la rên rỉ, Diệp Thần tay tiếp tục địt mỹ nhũ vú sữa. Hiên Viên San San hình như càng lúc càng hưng phấn, dần dần nàng có chút không nhịn được, nhẹ nhàng vặn vẹo tinh tế eo nhỏ, chậm rãi lay động sung túc mông ngọc, dùng hai miếng tươi mới môi mật đóa hoa ma sát Diệp Thần dương vật, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, phát ra một trận mê người đây này lẩm bẩm. Diệp Thần giao động cái lưỡi ký hưởng thụ nàng xinh đẹp nhũ phong vô danh hương cũng mút nhẹ kia thơm ngọt mật ngọt, hai tay là thuận theo Hiên Viên San San xinh đẹp dáng ngực cảm động vuốt ve dâm đãng vú mềm vú sữa. Một lát sau, Diệp Thần nhẹ nhàng theo Hiên Viên San San xinh đẹp âm hộ hành lang chung rút ra dương vật, đem Hiên Viên San San hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nâng lên cái đến chính mình eo phía trên, giơ cao dương vật đâm vào mỹ huyệt hành lang. Hiên Viên San San đưa ra thon thon tay ngọc bắt lấy Diệp Thần dương vật, dẫn đường quy đầu nhắm ngay nàng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, tay kia thì nhẹ nhàng hướng lên tuốt nàng kia nồng đậm lông mờ ô, sau đó lại tiếp tục đẩy ra nàng đại môi mật đóa hoa. Diệp Thần quy đầu vừa vặn chĩa vào nàng nóng lên xinh đẹp âm hộ hành lang miệng. Diệp Thần eo dùng sức thẳng tiến, mông xuống phía dưới đẻ ép, chi một tiếng, Diệp Thần dương vật toàn bộ nhập vào Hiên Viên San San tiểu tiểu ẩm ướt trượt xinh đẹp âm hộ hành lang miệng. Hiên Viên San San lập tức hét lớn lên a. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, thật thoải mái, tốt vui sướng, dùng sức, ta, đúng, lại dùng lực, ta, ta, sướng chết, nha, ta. Đút vào tốc độ cũng theo lấy càng nhanh, càng làm cho Hiên Viên San San nộn huyệt dâm thủy cùng dương vật phát ra mỹ diệu bạc tư tiếng. Diệp Thần dương vật thật sâu địch tiến Hiên Viên San San tiểu huyệt hoa tâm thời điểm. Tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng dương vật tại huyệt của nàng miệng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào. Tại Diệp Thần liên tục quất cắm phía dưới, Hiên Viên San San tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhấp dâm thủy từ nàng nộn huyệt dọc theo môi mật đóa hoa ra bên ngoài chảy xuống, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy trắng nõn ga giường. Diệp Thần đem thượng vị xuất tinh dương vật rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt. Chỉ thấy từng cổ hơi mở dâm dịch theo Hiên Viên San San tiểu nộn huyệt chảy ra, nhìn Hiên Viên San San ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt. Cái loại này dâm đãng lộ, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Diệp Thần cắm vào làm lắc lư, cao ngất non mềm vú vú sữa tại Diệp Thần trước mắt lắc lư, càng là làm cho Diệp Thần hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Lúc này Diệp Thần làm nàng ngồi xổm trên giường, dùng đầy đặn dài rộng mông hướng về chính mình, Diệp Thần hai tay đè lại dài rộng mông, không ngừng vuốt ve, Hiên Viên San San bị Diệp Thần vuốt ve vân vê được dục hỏa tăng vọt, quay đầu lại quyến rũ nhìn Diệp Thần lão công. Không muốn khiêu khích người ta, mau vào đi, nga nha. Diệp Thần từ phía sau lưng nhắm ngay Hiên Viên San San hang tối, dương vật thuận lợi liền cắm đi vào rồi, Diệp Thần duỗi tay cầm chặt Hiên Viên San San cổ tay, đem nàng theo thân thể hai bên sau rồi. Hiên Viên San San bị bắt ngẩng đầu lên ngực, tạo thành ưỡn ngực khom lưng mông cong mê người tư thế. Diệp Thần hơi hơi khuất thân hiện lên một cái ngưỡng giác hướng đến Hiên Viên San San tiểu huyệt mãnh liệt quất cắm, chỉ thấy Hiên Viên San San gương mặt xinh đẹp hàm xuân mềm mại ướt át, cao ngất nhũ phong tại Diệp Thần mãnh liệt quất cắm hạ bay nhanh vũ động, rũ ra từng trận sóng ngực. Diệp Thần dục ngựa giơ roi, tượng dắt con ngựa hoang dây cương bình thường về phía sau kéo căng Hiên Viên San San hai tay, một hơi đẩy mạnh mấy chục lần. Hiên Viên San San đã là mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, nàng ức chế không được phát ra thật lớn rên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng tập kích đến, xinh đẹp khuôn mặt không được lắc lư, tùy theo Diệp Thần cuồng mãnh nghiền nát rút ra đút vào, Hiên Viên San San mềm yếu không có sức lực bị Diệp Thần cường kéo đẩy mạnh, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc ngắn nhẹ nhẹ ướt đẫm. Kiều diễm mà xinh đẹp, mượt mà mông liên tục không ngừng nâng lên cùng buông xuống, nghênh tiếp mỗi một lần xung kích. Hiên Viên San San đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích khiến cho nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Hiên Viên San San say đắm ở Diệp Thần mãnh liệt xung kích mang đến sóng sóng khoái cảm, sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng tiểu lão công dùng sức lại dùng lực địch chết chính mình. Diệp Thần một bên quất cắm Hiên Viên San San, một bên dùng cái kia một bàn tay vuốt ve Hiên Viên San San đầy đặn tròn trịa mông, lại càng không khi đưa ngón tay đặt ở nàng hang tối lỗ lồn bên trong quất cắm. Tốt lão công, ta yêu chết, ngươi nhân gia muốn, bay nga nha. Hiên Viên San San biểu cảm càng ngày càng kiều diễm, kiều mị khuôn mặt thượng tràn đầy mê say sung sướng thần sắc. Hai tay bị Diệp Thần gắt gao về phía sau kéo lấy, trước ngực sóng ngực mãnh liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, dùng mình rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái, nàng hang tối liên tục không ngừng trào ra một cỗ lại một cỗ cực nóng dâm dịch, tùy theo Diệp Thần xông pha chảy ra bên ngoài cơ thể, dính vào mông cùng Diệp Thần bụng phía trên, thậm chí còn thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy tới trên giường. Diệp Thần nghe thấy nàng kia mất hồn nũng nịu rên rỉ, cảm nhận trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, càng thêm liều mạng quất cắm, không biết qua bao nhiêu thời gian, Hiên Viên San San đột nhiên như là điên rồi giống nhau, một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Diệp Thần khiên rồi, thân thể dùng sức hướng lên đỉnh, mông gắt gao đội lên Diệp Thần bụng phía trên, không biết qua bao lâu, thật dài, thở ra một hơi đến, cả người tê liệt ở trên giường, Diệp Thần biết nàng tuyệt đỉnh cao trào đến đây. Vì thế đem dương vật từ nhỏ âm hộ mặt rút ra, lại nhắm ngay Hiên Viên San San mông, dương vật thuận lợi trở ra, Diệp Thần bắt đầu thong thả quất cắm. Lão công, mau, nha, ta muốn ngươi dùng sức địt. Đúng, dùng sức địt huyệt của ta. Thật sự sảng khoái, nha, tốt lão công, nha, có ngươi như vậy lão công, thật tốt. Ngươi đại dương vật địt ta khoái chết. Ngươi là của ta tốt lão công. Ngươi thật địt âm hộ, nha. Ta cho ngươi địt tê giải chết, nha, Tùy theo Diệp Thần quất cắm, Hiên Viên San San phát ra dâm đãng tiếng kêu, Diệp Thần cảm thấy dương vật cùng Hiên Viên San San huyệt dâm liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy dương vật huyệt dâm, càng làm cho Diệp Thần cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Diệp Thần hai tay nắm lấy Hiên Viên San San eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, dương vật cũng một mặt trọi vào Hiên Viên San San huyệt dâm. Quất cắm trong chốc lát, Diệp Thần lại đổi một cái tư thế, làm Hiên Viên San San chuyến ở trên giường, Hiên Viên San San đưa ra phấn nộn tay nhỏ, cầm Diệp Thần dương vật, nhắm ngay nàng chảy đầy dâm thủy miệng tiểu huyệt, kêu lên Lão công, mau đưa, đại dương vật, cắm vào, Diệp Thần mông đột nhiên hướng xuống đè ép, dương vật lại thuận lợi đi vào, Hiên Viên San San hai tay cuốn lấy Diệp Thần cổ. Hai cái bạch tuyết vậy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cũng câu ở Diệp Thần bờ mông, ôn nhu nói tốt lão công. Người đại dương vật, quá lớn, nha, ôn nhu, một điểm, Diệp Thần cảm thấy dương vật bị Hiên Viên San San tiểu huyệt hiệp quá chặt chẽ, giống như có một cổ sung sướng điện lưu thông qua toàn thân của mình. Diệp Thần nằm ở Hiên Viên San San ấm áp thân thể, mặt đang nhẹ nhàng rút ra đút vào ma sát, phía trên hôn Hiên Viên San San môi mềm. Hút lấy Hiên Viên San San lưỡi thơm, ở giữa vuốt lấy nàng vú lớn vú sữa, nhọn nhọn đầu vú bị bóp cứng rắn mà đứng thẳng, qua một hồi, Hiên Viên San San mà bắt đầu vặn vẹo phì nộn mông lớn, phối hợp thấu đưa. Nha, tốt chướng, thật thoải mái, dục, lão công, nha, ta, tốt chua nha, tô, tê giải chết, lão công, ngươi, đại dương vật, ghê gớm thật, sẽ đem. Ta, địch chết, Nghe xong Hiên Viên San San dâm lãng đãng tiếng kêu dâm dãng, không khỏi làm cho Diệp Thần tận tình lay động mông, làm dương vật tại tiểu huyệt của nàng chung một vào một ra cắm vào làm. Hiên Viên San San tại Diệp Thần dưới người cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng đại mông bự,

huyệt dâm lão bà, a, thật là nặng, a, lão công, lại dùng lực một điểm, a, người đại dương vật tốt thô, nóng quá, a, cái này đội lên, hoa tâm của ta, a, đẹp quá, lại đến, nha, è hèm, a. Tại Diệp Thần mạnh mẽ thế công phía dưới, Trần Đồng lớn tiếng rên rỉ, hoàn toàn không để ý tới đến trong phòng còn có cái khác người. Diệp Thần nghe được phía sau hô hấp dồn dập, chăm bận rộn bên trong quay đầu vừa nhìn, đã không được một luồng Lý Tuyết Nhã cùng nào uyển di chính mắt đẹp mê ly nhìn chính mình, hai tay không tự chủ được tại trước ngực mình hoạt động, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt gắt gao. Diệp Thần thậm chí chú ý tới các nàng đứng lấy địa phương đều có một chút ướt, vì thế Diệp Thần nói hai vị lão bà, các ngươi nhanh đến nằm ở đồng đồng hai bên. Trong miệng nói, phần eo động tác cũng là một chút cũng không có buông lỏng, ba ba ba phần eo mãnh liệt va chạm Trần Đồng phần hông, phát ra thanh thúy tiếng vang, tùy theo phốc phốc tiếng nước, dương vật rút ra khi mang ra khỏi đại lượng ngọc dịch, đem Trần Đồng dưới người ga giường đều thấm ướt. Lý Tuyết Nhã cùng Nọ Uyển Di mắc cỡ đỏ mặt nằm chết dí Trần Đồng hai bên. Diệp Thần lại mãnh lực đút vào vài chục cái, sau đó đối với Trần Đồng nói đồng đồng, người nghỉ ngơi trước một hồi, ta trước cho các nàng sát sát lửa. Sau đó liền rút ra dính đầy ngọc dịch dương vật, phốc một tiếng, dương vật chuẩn xác mệnh trung Lý Tuyết Nhã suối nước róc rách lỗ lồn. Nha, rất tuyệt, lão công, ta, mau động, ân, à. Lý Tuyết Nhã nhanh không nhịn nổi thúc giục Diệp Thần chuyển động, Diệp Thần tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Mò lên nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc mà bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Lý Tuyết Nhã thở gấp hơi hơi, ánh mắt trở nên tựa như ảo mộng, hơi gầy nhưng mỹ lệ khuôn mặt đỏ đẫm như lửa, tuyết trắng mượt mà bờ mông kịch liệt phối hợp Diệp Thần căn kia nhanh cắm ở nàng nhỏ hẹp mỹ huyệt trung dương vật. Diệp Thần đỡ tại nàng thon thon tế đến eo thon thượng tay, cảm giác được nàng trắng nõn mượt mà mông đẹp làn da đột nhiên căng thẳng. Nàng ẩm ướt trượt mềm mại xinh đẹp âm hộ hành lang tường thịt, giống miệng nhỏ giống nhau liên tục không ngừng nhúc nhích co lại hút mút Diệp Thần dương vật. Diệp Thần bắt đầu gia tăng lay động, to dài dương vật giống pít tông tựa như tại Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang nội tiến tiến lui lui, nhìn đến Lý Tuyết Nhã dưới hông kia hai miếng phấn nộn đóa hoa tùy theo dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra, như thế rung động hình ảnh, làm cho Diệp Thần tại nàng chặt khít xinh đẹp âm hộ nội ra vào dương vật càng hình lớn mạnh, Lý Tuyết Nhã nhịn không được lớn tiếng kêu nga hừ. Lão công, dương vật của ngươi a, thật lớn, nhanh một chút, nga nha, a. Diệp Thần cúi đầu nhìn kích tình Lý Tuyết Nhã biểu cảm mê say, vì hướng lên trọn đôi mắt xinh đẹp trung hiện lên dục ngọn lửa, nàng xuân tình đã đến cực điểm, Diệp Thần một bên rất nhanh xông pha, vừa nói ân, ta tận lực nhanh chút. Diệp Thần ôm chặt nàng co giãn 10 chân mông đẹp, dương vật ra tốc tại nàng phấn nộn ẩm ướt trượt lại nhỏ hẹp xinh đẹp âm hộ trung quất cắm. Lý Tuyết Nhã trắng nõn mông đẹp bị Diệp Thần bụng va chạm được phát ra ba ba ba âm thanh, cùng giao hợp phốc phốc phốc âm thanh, đan vào thành một phần kích tình chương nhạc. Thoải mái hay không? Diệp Thần một bên động tác, một bên hỏi. Ân, lão công, ta, ngươi mạnh khỏe bổng, nhân ra mau thoải mái chết. Nga nha, ngươi địch chết nhân ra nữa à? Ngươi địch nhân ra thật thoải mái. À. Diệp Thần lớn hơn nữa lực thúc một cái. Đem thô to quy đầu xâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng Lý Tuyết Nhã nhụy tâm khẩn chống đỡ tại cùng một chỗ. A, cứ như vậy, a, đỉnh nhanh một điểm, rất tuyệt, a. Lý Tuyết Nhã rên rỉ đem xinh đẹp duyên dáng bờ mông dùng sức hướng lên dơ cao, phần hông cùng Diệp Thần dương vật gốc rễ xương mu chặt chẽ tương để, làm cho Diệp Thần cùng nàng mật hợp đến một điểm khe hở đều không có. Mà Diệp Thần tắc duỗi tay từ mặt sau vòng ở nàng trắng mịn lại không hề một tia sẹo lồi eo thon, đem nàng hai đầu tuyết trắng chân bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi cùng bắp đùi của mình chặt chẽ kề nhau, thịt chạm thịt cọ sát, Diệp Thần cảm giác được rõ ràng Lý Tuyết Nhã giàu có co giãn màu da trong suốt thủy tinh nhiệt. Trắng nõn cơ đùi thịt tại giật, tiếp lấy nàng vốn đã đem Diệp Thần trắng kiện dương vật gắt gao bóp chặt xinh đẹp âm hộ hành lang, lại bắt đầu kịch liệt co lại. Mỹ huyệt hành lang bức tường từng vòng thịt mềm mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài Diệp Thần dương vật đầu, mà tử cung chỗ sâu lại giống miệng nhỏ giống nhau ngậm Diệp Thần đại quy đầu liên tục không ngừng hút mút. Lý Tuyết Nhã ồ rên rỉ một tiếng, một cỗ nhiệt lưu lại lần nữa từ nàng nhụy tâm phun ra, nàng cao trào, Diệp Thần quy đầu thượng lỗ tiểu bị Lý Tuyết Nhã nhiệt năng âm tinh tưới đến vừa tê vừa ngứa, tinh quan lại không cầm giữ, một cỗ đặc hơn dương tinh từ lỗ tiểu bắn ra, rót đầy nàng hoa tâm. nàng thoải mái toàn thân run run, Hoa Tâm tiếp lấy lại bắn ra một đợt nóng hừng hực âm tinh, cùng Diệp Thần bắn ra tinh dịch dung hợp. A, lão công, ngươi bắn ra thật nhiều. A, bỏng đến ta thật thoải mái. Để ta mang thai ngươi bảo bảo. A, Nga nha. Lý Tuyết Nhã ngẩng lên thân trên, đem nàng nhu nị môi ngăn chặn Diệp Thần miệng, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng xoắn động. Từng cầu ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ nàng trong miệng rót vào Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần cũng ngậm nàng non mềm đầu lưỡi hút mút, hai lưỡi quấn quýt, cùng nàng thơm ngọt nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Bỗng dưng, Lý Tuyết Nhã như vừa tỉnh mộng vậy đem Diệp Thần đẩy nhanh chút đi an ủi Uyển Di tỷ. Nàng đã chờ lâu rồi. Cơ hồ là một giây cũng không có trì hoãn, theo Lý Tuyết Nhã lỗ lồn chung rút ra dương vật vẫn như cũ là kiên định vô cùng, phốc một tiếng lại tiến vào nó Uyển Di ẩm ướt trượt đóa hoa. Thừa dịp ẩm ướt trượt xinh đẹp âm hộ hành lang tường thịt, trực đảo hoàng long vậy tiến vào não Uyển Di tử cung, quỳ đầu màu gà nhanh mật chĩa vào não Uyển Di nhụy hoa, đẹp đến não Uyển Di kêu nha. Tiểu lão công, ngươi địt thật sâu, a, rất tuyệt, a, ừ, ngươi vừa rồi kia một chút thiếu chút nữa địt chết nhân ra. A, vì bồi thường não Uyển Di vừa rồi đau khổ chờ đợi, Diệp Thần không có nói nhảm nhiều, vùi đầu khổ làm. To dài dương vật tại não Uyển Di nhỏ hẹp xinh đẹp âm hộ, giống pít tông vậy liên tục không ngừng cắm vào rút ra, đại quy đầu giống súng máy giống nhau liên tục không ngừng va chạm não Uyển Di từ cung chỗ sâu nhụy hoa, màu gà cảnh câu tại ra vào ở giữa mạnh mẽ cạo não Uyển Di nhu nộn ẩm ướt trượt xinh đẹp âm hộ hành lang tường thịt, quất đánh khi đem não Uyển Di mật ngọt dâm dịch không ngừng mang ra khỏi mỹ huyệt hành lang miệng, chảy xuống nàng trắng nõn trơn bóng khe mông. Chương 0878 xuân sắc chi chúng nữ cùng nhau lên trận nhị. A, lão công, cái này, thật là nặng, a, đội lên Hoa Tâm, a. Diệp Thần dương vật tại não Uyển Di nhỏ hẹp xinh đẹp âm hộ hành lang chặt chẽ bao bọc phía dưới, bị kích thích càng thêm tráng kiện cứng rắn. Diệp Thần duỗi tay đến nàng sau mông, hai tay ôm chặt não Uyển Di mông đẹp, như điên đem thô cứng đại quy đầu mạnh mẽ va chạm nàng nhụy hoa. Dương vật quất cắm giống như mô tô vận chuyển liên tục không ngừng. Không biết khi nào thì, não Uyển Di tuyết trắng chân bóng kiện mỹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, thon dài không tí vết bắp chân cuộn chặt tại Diệp Thần eo tế, còn cuồng dã lay động hạ thân phối hợp Diệp Thần quất cắm, dưới hông xinh đẹp âm hộ cắn được Diệp Thần dương vật như mọc cánh thành tiên, não Uyển Di đầu lông mày khóe mắt xuân ý chính nồng, xinh đẹp duyên dáng trong mắt lộ ra doanh doanh thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch. Phun ra nhẹ nhẹ tình dục, càng làm người ta phấn khích chính là. Nàng gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc vòng đến Diệp Thần lưng sau, 10 căn tinh tế ngón ngọc giữ chặt Diệp Thần kiện mỹ bờ mông, hạ thân cấp tốc hướng lên phối hợp lay động, bí khởi vùng MU mãnh liệt va chạm Diệp Thần trong quần xương MU, đem bọn hắn hai người đang tại cuồng dã giao hợp xương vật cùng lỗ lồn kỹ càng nhanh cắm ở cùng một chỗ dây dưa trà đạp. Nào Uyển Di nhu nộn xinh đẹp âm hộ hành lang bức tường một đợt sóng mãnh liệt co lại nhúc nhích. Kẹp chặt Diệp Thần tráng kiện dương vật ẩn ẩn làm đau, não Uyển Di ánh mắt trở nên như nước vậy ôn nhu, một đợt sóng liên tục cao trào, khiến cho não Uyển Di rên rỉ biến thành ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ. Diệp Thần cúi đầu xuống đem miệng đắp lên não Uyển Di nhu mỏng non mịn môi anh đào, nàng lập tức đưa ra mềm mại đầu lưỡi, cùng Diệp Thần lưỡi dây dưa quay, Diệp Thần tham lam hút mút nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Nàng cũng lớn miệng mồm to nuốt vào Diệp Thần nước bọt. Mà hai người bọn họ dưới hông giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn, chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương bờ mông cuồng mãnh phối hợp lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thân hoàn toàn dán lại, phân không ra ai là ai được rồi. Nào Uyển Di quấn tại Diệp Thần eo hông hai đầu thon dài lại mềm mại không xương thịt băm chân đẹp đột nhiên tại từng trận giật giật chung buộc chặt, giống vòng sắt giống nhau đem Diệp Thần eo triền ẩn ẩn làm đau. Nào Uyển Di dưới hông bí khởi vùng MU dùng sức hướng lên đứng vững Diệp Thần xương MU. Hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co lại chung cắn Diệp Thần dương vật gốc rễ. Lão công, chính là, a nhé, nặng hơn điểm, ách ân, ngươi địt thật là nặng thật sâu. Ngươi địt nhân ra thật thoải mái. Nào Uyển Di hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ rên rỉ chung liên tục không ngừng ưỡn eo, xoay mông đẹp chấn động vùng MU mài huyền Diệp Thần xương MU. Diệp Thần đem đại quy đầu màu gà dùng sức đứng vững nàng tử cung chỗ sâu nhụy hoa, chỉ cảm thấy nàng tử cung chỗ sâu nhụy tâm, nhô ra mềm mại trượt nho nhỏ quả cầu thịt, tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây, giống mật hôn tựa như liên tục không ngừng cọ sát Diệp Thần đại quy đầu màu gà thượng lỗ tiểu,

Tại non mềm ẩm ướt trượt xinh đẹp âm hộ hành lang bức tường nhúc nhích kẹp mài bên trong, Diệp Thần thô to dương vật đã ngay ngắn cắm vào Nào Uyển Di nhanh mật xinh đẹp âm hộ, Nào Uyển Di phát ra một tiếng u dài khắp chân thở dài lão công. Ngươi thật, a, rất tuyệt, a, ngươi, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái, thật thoải mái. Nào Uyển Di thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc đã buông xuống, bọn hắn đưa tay vòng đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau bờ mông, đem hai người hạ thân mật thực gián sát, bởi vì bọn họ là đứng lấy giao hợp, nàng trơn bóng nhu nị màu da trong suốt thủy tinh nguyệt trắng nõn đùi cùng Diệp Thần đùi khoan khoái cọ sát, hai người bọn họ lại lần nữa vội vàng tìm được môi của đối phương, đói khát hút mút thưởng thức lấy, tại thâm trầm ôm hôn bên trong, Diệp Thần bắt đầu đại lực quất cắm. Mỗi lần đều dùng quy đầu va chạm Nào Uyển Di hoa tâm, nhất thời chỉ nghe được phốc phốc tiếng không ngừng, Nào Uyển Di tiếng rên rỉ lại vang lên lên. Nào Uyển Di kích tình ôm lấy Diệp Thần nằm ở nàng nhũ vú sữa phòng thượng liếm nàng nhũ vú sữa châu đầu, Diệp Thần chân cùng nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa trơn bóng nhu nị thịt băm chân đẹp dán tại cùng một chỗ, cái loại này ấm áp kỹ càng, làm cho Diệp Thần tại nàng tử cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa. Quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo Nào Uyển Di mỹ huyệt hành lang non mềm tường thịt, làm cho Nào Uyển Di toàn thân tê dại, cuối cùng đem Nào Uyển Di thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp nâng lên quấn lấy Diệp Thần vùng eo. Một chiêu này có thể gọi là hầu tử lên cây. Nào Uyển Di thờ hồn hển nói lão công. Ta mau tới, ngươi nhanh một chút, ta. Diệp Thần tay đỡ chặt nàng tươi tốt bờ mông, Nào Uyển Di treo tại Diệp Thần cổ phía trên. Hai đầu thịt băm chân đẹp huống chi đem Diệp Thần eo càng triền càng chặt, chặt chẽ xinh đẹp âm hộ hành lang giống miệng nhỏ giống nhau mút ở Diệp Thần dương vật. Như thế mật hợp, làm cho Diệp Thần đại lực lay động dương vật quất cắm nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt xinh đẹp âm hộ hành lang thời điểm, sẽ mang động nàng nửa người dưới tùy theo Diệp Thần eo can cao thấp đong đưa. Nào Uyển Di đột nhiên rên rỉ kêu to lão công. A, hôn ta, hôn ta, ừ. Diệp Thần miệng lập tức rời đi. Nào Uyển Di nhũ vú sữa đầu đắp lên nàng môi mềm, nàng há to mồm, mềm mại môi kề sát Diệp Thần môi cắn, đầu lưỡi ta của bọn hắn đang dây dưa tại cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt lấy đối phương trong miệng mật ngọt. Lúc này Nào Uyển Di đột nhiên đem âm hộ cấp tốc đỉnh gần 10 cái, sau đó gắt gao đứng vững Diệp Thần xương mu bất động. Nào Uyển Di rên rỉ nói không nên cử động. Không nên cử động, ta, cứ như vậy, ta toàn thân đều đã tê dần. Nha! Nào Uyển Di quấn tại Diệp Thần eo hông màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp giống rút gân vậy liên tục không ngừng run run. Diệp Thần quy đầu lúc này cùng Nào Uyển Di âm hạch hoa tâm gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ. Một viên căng cứng nho nhỏ quả cầu thịt liên tục không ngừng mân mê Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu. Nào Uyển Di xinh đẹp âm hộ hành lang một trận chặt chẽ co lại. Cổ tử cung cắn Diệp Thần quy đầu màu gà gáy câu. Một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh từ viên kia cứng rắn xương tấy nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra. Tưới vào Diệp Thần quy đầu phía trên, Nào Uyển Di lại lần nữa cao trào. Diệp Thần đại quy đầu lúc này nhận được Nào Uyển Di nhiệt năng âm tinh cùng cổ tử cung mãnh liệt co lại, kẹp mài đến chứng đến điểm cao nhất, một cỗ đậm đặc nhiệt năng dương tinh không thể kìm được phun ra, toàn bộ rót vào nàng hoa tâm, cao trào qua đi, hai người bọn họ tứ chi chặt chẽ dây dưa nằm vật xuống ở tại trên giường, hai người hạ thân kết hợp nghiêm mật không kẽ hở, tứ phiến môi cũng hút gắt gao luyến tiếc tách ra. Đạt tới thủy nhũ vú sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần liền tầm mắt đến thượng vị thỏa mãn Trần Đồng Đồng trên người. Diệp Thần từ đầu Uyển Di trên người bò lên, đi đến Trần Đồng Đồng trước mặt, như dương chi bạch ngọc làn da, đen nhánh nồng đậm lông mờ u, màu hồng phấn ngoại môi âm hộ thượng thanh sở thấy nàng đã trướng đại âm hạch thịt lồi, róc rách dâm dịch mật ngọt từ chặt khít xinh đẹp âm hộ hành lang trên tuôn ra. Diệp Thần không khỏi thở dài nói Đồng Đồng. Ngươi thật đẹp, để cho ngươi chờ lâu. Trần Đồng Đồng suy suy cười nói nếu không là vừa bắt đầu nóng nóng người, ta còn thật sẽ chịu không nổi đâu. Tiếng cười bên trong, nàng đem môi anh đào đưa đến Diệp Thần bờ môi, Diệp Thần trong miệng ngậm Trần Đồng Đồng đầu lưỡi, há to mồm hút mút nàng môi mềm, đồng thời đem thân thể ép đến nàng trên người, dưới dùng tay đẩy ra nàng tuyết trắng thon dài thịt băm chân đẹp, Trần Đồng Đồng dơ cao đã bị dâm dịch mật ngọt biến thành ẩm ướt trượt vô cùng âm hộ. Dục đem Diệp Thần đại quy đầu nuốt vào mỹ huyệt hành lang, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, giơ cao đại quy đầu vừa mới đâm vào nàng kia ướt đẫm xinh đẹp âm hộ. Cắm thẳng vào đến khoang tử cung nội nhụy hoa phía trên. A, rất tuyệt, giống như so với vừa rồi càng lớn. A, tốt mãn, a. Lúc này Trần Đồng Đồng Mỹ Huyệt hành lang nội kia từng vòng thịt mềm đem Diệp Thần Dương vật kẹp chặt thật chặt, nhúc nhích thịt mềm đem Diệp Thần Dương vật kích thích liền muốn bùng nổ. Diệp Thần lập tức hít sâu một hơi, đem dương vật ngay ngắn rút ra nàng xinh đẹp âm hộ hành lang. Trần Đồng Đồng gặp Diệp Thần rút ra dương vật, nhịn không được rên gì nói nha. Lão công, ngươi đừng bạt, nha, đừng rút ra, a. Trần Đồng Đồng nói còn chưa dứt lời, Diệp Thần lại đem dương vật ngay ngắn cắm vào nàng xinh đẹp âm hộ bên trong, nàng lập tức sảng khoái rên rỉ, hai đầu mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nâng lên gắt gao quấn lấy Diệp Thần eo, giơ cao âm hộ dùng sức hướng lên đỉnh, khiến cho hắn nhóm hai người hạ thân chặt chẽ tương liên đến một điểm khe hở đều không có. Diệp Thần dương vật gốc rễ xương MU cùng nàng vùng MU thượng xương MU nhanh chóng đỡ tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng chuyển động, làm hai người lông MU lẫn nhau ma sát. Trần Đồng Đồng dùng tay ôm chặt lấy Diệp Thần bờ mông, khiến cho hắn nhóm hai người hạ thân giao hợp đến khẩn mật nhất. Diệp Thần tại nàng hoa tâm chọc chọc mài mài đại quy đầu cảm giác được tử cung của nàng khang, gắt gao cắn quy đầu màu gà gáy câu. Lúc này Diệp Thần cùng Trần Đồng Đồng kết hợp, đã đến đạt thủy nhũ vú sữa giao hòa tình cảnh. Trần Đồng Đồng nhịn không được rên gì thành tiếng lão công. Dùng sức địt ta, ta, dùng sức, địt rốt cuộc, nha. Diệp Thần thờ hồn hển cười hỏi nói lão bà, ngươi muốn ta dùng cái gì địt ngươi à? Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Đồng Đồng như vậy, Diệp Thần nhịn không được lưu lại khởi Trần Đồng Đồng. Trần Đồng Đồng ôm chặt Diệp Thần nửa người trên kêu dùng ngươi đại dương vật địt ta. Dùng sức địt, nha. Diệp Thần cười nói Đồng Đồng. Dùng của ta đại dương vật địch ngươi nơi nào? Trần Đồng Đồng đầy mặt đỏ bừng, nhắm mắt không nói, Diệp Thần đại lực lay động, dương vật tại nàng xinh đẹp âm hộ nội liên tục không ngừng ra vào, Diệp Thần cười nói mau a, muốn ta địch ngươi nơi nào? Trần Đồng Đồng cũng không nhịn được, mãnh liệt thượng đỉnh phối hợp Diệp Thần quất cắm, rên rỉ nói lão công. Địch tiểu huyệt của ta, ta muốn ngươi đại dương vật dùng sức địch tiểu huyệt của ta. Nha, lão công. Ta muốn ngươi, nhanh chút động, mau, ta muốn ném, dùng sức địt ta, ôm chặt ta, nga nha. Trần Đồng Đồng nói há mồm liền ngậm Diệp Thần miệng, non mềm đầu lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa xoắn cử động lấy. Diệp Thần dùng hết khí lực ôm chặt Trần Đồng Đồng, làm nàng trước ngực hai hạt quả cầu thịt cùng Diệp Thần ngực chặt chẽ cọ sát, mà ở này đồng thời, cắn Diệp Thần đại quy đầu khoang từ cung nội phun ra nàng nhiệt năng âm tinh. Nóng Diệp Thần quy đầu càng thêm phấn khích, Diệp Thần toàn thân sảng khoái lỗ chân lông đều mở ra, hai người bọn họ mãnh liệt rên rỉ. Mãnh lực lay động hạ thân lẫn nhau phối hợp quất cắm. Trần Đồng Đồng non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, như dây vậy quấn lấy Diệp Thần khỏe mạnh vòng eo, thịt cùng thịt dán sát là như vậy kỹ càng ấm áp, một đợt sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm nhúc nhích, kẹp mài lấy Diệp Thần không ngừng ra vào nàng mỹ huyệt hành lang tráng kiện dương vật. Thiên phú dị bẩm xinh đẹp âm hộ liên tục không ngừng cắn nuốt hút mút Diệp Thần chứng cực muốn nứt đại quy đầu, trắng mịn ngọc dịch làm cho Diệp Thần ra vào Trần Đồng Đồng Mỹ Huyệt hành lang đại quy đầu ma sát ra phốc phốc tuyệt vời. Trương Nhạc, lúc này Diệp Thần cùng Trần Đồng Đồng giao hợp đã tiến vào gai cấn, hai người ồ ồ rên rỉ, mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng hôn môi cắn xé hút đối phương môi mềm lưỡi thơm trong miệng cam lộ. Trần Đồng Đồng trong suốt trong mắt rịn ra kích tình nước mắt, lẩm bẩm. Giống nói hết, vừa giống như cầu xin, si mê lời vô nghĩa lão công. Địt ta, dùng sức địt ta, người đại dương vật đừng có ngừng. Dùng sức địt rốt cuộc, để cho chúng ta hạ thân vĩnh viễn cắm ở cùng một chỗ. Không muốn tách ra, Diệp Thần cắn nàng nhũ vú sữa tiêm, đầu lưỡi quấn lấy nàng tiêm đỉnh nhũ vú sữa châu đảo quanh, răng nanh ma sát nhẹ nàng nhũ vú sữa choáng váng, mãnh liệt kích thích. Ngược lại làm cho Trần Đồng Đồng từ điên cuồng kích tình biến thành như khóc như tố rên gì. Nha, hừ, lão công, ngươi quá mạnh mẽ, nga ta muốn chết, Trần Đồng Đồng quấn quanh tại Diệp Thần phần eo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi liên tục không ngừng giật giật, dưới hông xinh đẹp âm hộ cũng tùy theo nàng rên gì, mãnh liệt lay động cắn nuốt Diệp Thần dương vật, cổ tử cung càng giống như một tấm miệng nhỏ, cắn chặt Diệp Thần đại quy đầu màu gà gáy câu. Nàng nhụy hoa bị đầu mãng xà liên tục va chạm, một đợt sóng liên tục không ngừng cao trào, khiến cho Trần Đồng Đồng nhất tiết lại tiết, từ Mỹ Huyệt hành lang nội trào ra nhiệt năng âm tinh ngọc dịch. Hình như đem bọn hắn hai người chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ hạ thân hoàn toàn dung hợp làm một thể. Diệp Thần ép chặt tại Trần Đồng Đồng trên người, hai má dán vào nàng trắng mịn như mỡ, co giãn như miên nhũ vú sữa phòng phía trên, cuồng dã mài cắn nàng nhũ vú sữa đầu, hạ thân hung mãnh chấn động địch nàng xinh đẹp âm hộ, say mê tại hạ thể kết hợp mỹ cảm, đã như mọc cánh thành tiên. Trần Đồng Đồng lắc lư đầu, vung vẩy mái tóc, phóng đãng rên rỉ tiếng giống. Trần Đồng Đồng lúc này không bị cản trở tình dục một phát không thể vãn hồi, nói năng lộn xộn kêu la: lão công, ta muốn bay lên, ta, thật là thoải mái, ta giống như bay, ta, lão công, ngươi mạnh khỏe bổng, nga nha, ngươi, ngươi đại dương vật địt chết nhân ra nữa à, ta. Diệp Thần chấn động hạ thân, tráng kiện dương vật cuồng mãnh địt Trần Đồng Đồng xinh đẹp âm hộ. Diệp Thần cảm giác được sâu cắm ở nàng mỹ huyệt dương vật đột nhiên bị mỹ huyệt hành lang mãnh liệt co lại kẹp chặt, ẩn ẩn thấy đau. Xâm nhập khoang tử cung đại quy đầu bị mãnh liệt bao bọc hút mút, lỗ tiểu cùng hoa tâm của nàng chọc chọc mài mài được lại nhanh lại kỹ càng. Trần Đồng Đồng đột nhiên đem Diệp Thần đầu ôm chặt lấy, chôn sâu tại nàng nhũ vú sữa câu ở giữa, dùng sức lay động hạ thân, đem nàng nhô ra vùng mu liên tục không ngừng chống đối Diệp Thần dương vật gốc rễ xương mu. Cổ tử cung cắn chặt đại quy đầu màu gà gáy câu không để chặt chẽ trình độ, làm Diệp Thần cảm giác muốn thô to dương vật rút ra nàng xinh đẹp âm hộ hành lang đều rất khó, như thế kỹ càng kết hợp, cũng để cho Trần Đồng Đồng lại leo lên cao phong. Trần Đồng Đồng cuồng dã kêu lên: lão công, địt ta, dùng sức địt ta, ta, ta muốn ném, lại muốn ném, ta, địt nhanh một chút, dùng sức địt, ta, đừng có ngừng, nga nha. Diệp Thần eo bị Trần Đồng Đồng trắng nõn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp quấn quanh đắc tượng mau chặt đứt tựa như, nàng duỗi hai tay ép chặt Diệp Thần bờ mông, đem Diệp Thần dương vật cùng nàng xinh đẹp âm hộ hành lang hoàn toàn chuẩn xác dung hợp. Trần Đồng Đồng tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, đại quy đầu bị hút vào cổ tử cung nội cùng hoa tâm của nàng cọ sát, lỗ tiểu cùng nàng phun ra âm tinh nhụy hoa miệng nhỏ gắt gao hôn, tức khắc từng cổ nhiệt năng âm tinh từ nhụy hoa tâm phun ra, tưới vào Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu phía trên. Diệp Thần lúc này ra đầu một trận tê dại, lưng run run, đại quy đầu tại từng trận ngứa ngáy bên trong, cũng không nhịn được nữa tinh quan, một cỗ nóng bỏng dương tinh giống núi lửa bùng nổ vậy phóng đãng phun phóng mà ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại Trần Đồng Đồng mỹ huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên. Diệp Thần thở gấp nói: lão bà ôm chặt ta, ta sắp ra rồi, ta bắn. Trần Đồng Đồng bị dương tinh bỏng đến nhịn không được kêu: đi ra lão công, ngươi đi ra. Ta, ta cảm giác được ngươi bắn ra. Ngươi bắn ra thật nhiều. Nha, thật thoải mái. Ta sẽ vì ngươi sinh cái bảo bảo. Ta. Trần Đồng Đồng há mồm mút ở Diệp Thần môi. Tuyết trắng mềm mại trực tứ chi đem Diệp Thần chát được kín không kẽ hở tựa như. Ngoại môi âm hộ gắt gao cắn Diệp Thần dương vật gốc rễ. Vùng mu cùng Diệp Thần xương mu mật dán tương để. Hai người hạ thân dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có. Quỷ đầu phun ra dương tinh bị Trần Đồng Đồng xinh đẹp âm hộ hút từng giọt đều không thừa. Hai người cao trào qua đi, thân thể vẫn như cũ giống trẻ sinh đôi kết hợp vậy không bỏ được tách ra. Diệp Thần lại đang Trần Đồng Đồng trên người nếm được dục tiên dục tử. Thủy nhũ vô sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Khách quý phòng bệnh giang phòng bên cạnh bên trong, thông qua video hiểu rõ Diệp Thần thanh độc tình hình gần đây địa phương như Nguyệt Nào Uyển Cầm hai nàng cũng là nhìn xem tai nóng tâm nhảy, mặt phấn ứng đỏ. Tâm hoảng ý loạn, không kềm chế được, sửng sốt sau một lúc lâu, Nào Uyển Cầm mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống. Đối phương như Nguyệt nói nghĩ đến dư độc đều còn không có quét sạch, thật sự là nhức đầu. Tiếp tục như vậy Diệp Thần chịu nổi sao? Nào Uyển Cầm quan tâm nói. Diệp Thần mạnh như vậy. Phương Như Nguyệt thông qua quan sát kính liếc mắt nhìn Diệp Thần kia cho dù phun ra qua đi vẫn như cũ nửa cứng ngắc nửa mềm hùng vĩ không giảm dương vật, thẹn thùng vô cùng trêu nói, Uyển Cầm. Ngươi là không phải là đau lòng con rể à, ngươi nghĩ không nghĩ tự thân xuất mã đi thử nghiệm một chút à. Như Nguyệt, ngươi thật là xấu à, cứ như vậy chê cười nhân ra. Nào Uyển Cầm ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, ta đương nhiên đau lòng hắn, nhất thượng chính là ba cái bốn cái, còn không mệt chết hắn à. Ta đã nói với ngươi ta cùng hắn quan hệ, dù sao ta cô gái này tế lão công chính là háo sắc, nếu không ngươi tự thân xuất mã, giúp ta con rể giải độc à. Chết Như Nguyệt, cư nhiên cầm lấy ta nói giỡn à. Phương Như Nguyệt mắng nói, yên tâm đi, ngươi con rể tư chất so với ta nghĩ đến tốt, phỏng trường tái phát tiết một điểm có thể giải độc. Kia còn kém không nhiều lắm. Cái này Nào Uyển Cầm yên tâm. Ngươi đi bảo các nàng vào đi thôi. Phương Như Nguyệt trong miệng nói, mắt đẹp chuyển động, bất qua nói trở về, ngươi con rể rất chiêu nhân đau, Uyển Cầm,

A, đừng quá dùng sức, nhân gia sợ chịu không nổi. A, khóe miệng hiện lên mỉm cười có vẻ càng xinh đẹp mê người. Diệp Thần kéo nhẹ chậm cắm vào xinh đẹp Lý Tuyết Nhã chặt chẽ nhỏ hẹp mật động, Lý Tuyết Nhã vặn vẹo trơn bóng tuyết trắng mông cong phối hợp. Như thế nào, chịu được sao? Không được ta liền rút ra. Diệp Thần cố ý đậu nàng. Không được, không muốn rút ra. À, nhân gia muốn, ân, nha nha nha nha. Lý Tuyết Nhã nguyên bản chính cảm nhận dương vật nhồi vào mật động chung là lại phong phú lại tê dại, nàng bận rộn đem hai tay gắt gao ôm Diệp Thần lưng. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dơ cao hai chân ôm lấy Diệp Thần eo, duy sợ Diệp Thần thật đem dương vật rút ra. Hảo lão bà, thoải mái sao? Diệp Thần hỏi. A, thật thoải mái a. Lý Tuyết Nhã kịch liệt đáp lại Diệp Thần. Vậy ngươi yêu thích bị ta địch sao? Diệp Thần lại truy vấn nói. Ngươi nha, ngươi thật tra tấn người. Nga nha, nhân gia không nói cho ngươi. Ừ. Lý Tuyết Nhã xấu hổ đến đóng lại quyến rũ câu hồn mị nhãn. Người nếu không yêu thích, ta sẽ không địt. Diệp Thần dừng lại rút ra đút vào động tác. A, người thật là xấu nhé. Địt nhân gia a, a, nhân gia yêu thích, nhân gia thích người địt nhân gia a. A, người địt được nhân gia thật thoải mái nhé. Mau đến a, a. Xuân tình nhộn nhạo Lý Tuyết Nhã vặn vẹo mượt mà mông cong liên tiếp hướng lên đỉnh. Tay ép lấy Diệp Thần mông dùng sức xuống phía dưới ấn. Ai nha, tốt, thoải mái, a a. Lý Tuyết Nhã gắt gao ôm Diệp Thần dâm đãng kêu la, nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, quy đầu bị dâm thủy như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, Diệp Thần bắt đầu cắm mạnh vào quất mạnh, quy đầu nghiền nát hoa tâm, Lý Tuyết Nhã giống như bạch ngọc thân thì tùy theo dương vật rút ra đút vào tiết tấu phập phồng, dương vật quất cắm xuất nhập khi dâm thủy tiếng bạc tư bên tai không dứt. Lý Tuyết Nhã đem Diệp Thần ôm phải chết nhanh, xoay dao động mông cong, trong miệng phát ra mất hồn dâm đãng kêu la a. Sướng chết người nhà, nhân gia, a, địt chết nhân gia không được, ôi, muốn ném, a, lão công, không được, a, muốn hóa, a, sắp tới, a, sắp tới, a, mau mau cứu nhân gia a. Thoải mái, a, cực kỳ đã nghiền, cực kỳ, a, nhân gia chân ái người chết bầm, a, nha, dục, sướng chết, nga nha. Lý Tuyết Nhã mật động thịt mềm run rẩy co giật, mút lấy quy đầu, thân thể yêu kiều mềm yếu nhuyễn tê liệt ở trên giường. Diệp Thần gặp Lý Tuyết Nhã bất động, nâng lên nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đặt ở trên vai, tay đệm ở nàng mông cong phía dưới, làm cho mật động đột đỉnh được nhô cao. Dương vật tại màu mỡ non mềm mật động rất nhanh lay động, quy đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát, sảng đến Lý Tuyết Nhã mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, thân thể yêu kiều mê người run rẩy. Dâm đãng kêu la a, không được a, mau đưa nhân ra chân buông xuống, a, không chịu nổi nha, nga nha. Thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ẩm ướt giường bệnh ga giường. A, người mạnh khỏe bổng a, ôi. Nhân gia sắp tiết ra. À, Lý Tuyết Nhã nhắc tới dư lực, mông cong liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo phối hợp Diệp Thần xông pha, mật thịt mấp máy hút mút dương vật, giờ cao cao mất ngọc nhũ vú sữa, đưa lên màu mỡ non mềm môi anh đào dán lên Diệp Thần miệng. Lý Tuyết Nhã nhuyễn trượt ngón tay cầm chặt Diệp Thần sau lưng, Diệp Thần đem dương vật tại nàng nhanh kẹp co lại mật động nội rút ra đút vào, nàng đưa ra khéo léo lưỡi thơm liếm Diệp Thần môi, ngọt ngào nũng nịu rên rỉ chung xoay đưa eo nhỏ. Đuôi lông mày khóe mắt nổi lên mặt hồng hào diêm dúa lẳng lơ mị sắc. Ngập nước mị nhãn vi mắt híp, khéo léo môi anh đào hơi hơi quyết, mềm mại nhẹ nghệ như có như không. Diệp Thần chào bóp Lý Tuyết Nhã tròn trịa hào nhũ vú sữa, dương vật tại nàng mật động dùng sức quất cắm, nàng vành cao thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng lên đặng đá, chặt khít lỗ lồn bọc lấy dương vật co giật co lại, làm Diệp Thần sinh ra xuất tinh xúc động. Diệp Thần thầm nghĩ còn chưa lành tốt thỏa mãn nàng. Tuyệt không có thể nhanh như vậy liền thước vũ khí đầu hàng, liền vội vàng đình chỉ rút ra đút vào. A, không muốn, đừng có ngừng a, a, nhân gia muốn nha, nga nha. Lý Tuyết Nhã rắn chắc mượt mà mông cong liều mạng hướng lên ưỡn thẳng, va chạm Diệp Thần phần bụng, gương mặt xinh đẹp một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng thần sắc, đã là dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được. Diệp Thần thả ra nhanh ôm Lý Tuyết Nhã nhục cảm thân thể yêu kiều tay. Nàng duỗi tay ôm lấy Diệp Thần cổ,